Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giết! Trong màn đêm, bên trong điện, thiểm sấm chớp lóe lên, tiếng hô, giết! Từ cửa thành vang vọng, xung truyền cả bầu trời. Các đội quân thần vệ mặc giáp nối đuôi nhau tiến ra như một dòng chảy đen, đổ xô ra bốn phương tám hướng. Lập tức, cảnh tượng chém giết bùng nổ. Quân thần vệ đã chuẩn bị lâu, lại có Thạch Hồng và Long Thị, hai đại chân truyền làm tiên phong, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ thế cục ác liệt đang bùng lên. Công Dung Vũ, từ trong rừng rậm, Tô Vạn Hồng râu tóc dựng đứng, gầm thét liên tục. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể chống đỡ chốt truy hồn tiễn, không còn sức phản công. Nội khí của hắn thâm hậu, khí huyết mạnh mẽ, nhưng dù hắn có thể lướt qua 20-30 trượng, nhảy lên cũng chỉ nhảy được hơn 10 trượng. Khoảng cách này vẫn còn quá xa để có thể chạm đến lưng chim ưng trên đầu thành Công Dương Vũ. Vạn tông chủ, hắn đã trọng thương, giết hắn đi. Tô Vạn Hùng gầm lên trên đại hà, cầm trong tay cây trượng và đao liềm của Vạn gia. Giờ phút này chẳng cần hắn nhắc nhở, cửa thành đã mở rộng, hắn nhận ra tình hình không ổn. Ngay lập tức hắn đẩy lui Kinh Thúc Hổ, dưới chân nước sóng vỡ tung, toàn thân hắn bay lên trời, thực tế là như một tia sáng trắng quanh người. Giống như chim diều hâu, ánh mắt lạnh lẽo, hắn bạo phát tốc độ nhanh đến mức ngay cả Kinh Thúc Hổ cũng không thể đuổi kịp. Một ngụm đao liêm vung lên, tạo ra một cơn báo đao sắc bén. Nơi nào hắn đi qua, bất kể là nhân mã, đao kiếm hay côn bổng đều bị chém làm đôi. Công Dương Vũ, tiếng hét lạnh lẽo xuyên thủng trời cao, ánh mắt Vạn ra lạnh lẽo, không hề nhìn những người cản trở trong vòng mấy trăm trượng. Luyện tạng có thành tựu, nội tạng đã thay đổi. Hắn bộc phát sức mạnh chỉ trong chớp mắt, gần như hóa thành một hung khí sống. Xung quanh thân thể, chân khí xen lẫn như thép, bất kỳ ai không kịp phòng bị đều bị chấn thành ba đoạn. Má mẹ nó, quân thần vệ nối tiếp nhau xông ra, toàn thân mặc giáp nặng, Châu Khôi đội mũ lớn, hoang mang tránh né nên không kịp, bị hất văng một chút. Ngay lập tức, những vũ khí như là nhà bổng bị chấn thành hai đoạn, cả người bay ngược ra, ho ra máu. Khi rơi xuống đất, cảm giác như bị một tảng đá khổng lồ đè lên, gần cốt đau đớn như sắp vỡ vụn, còn mạnh hơn cả Hàn trưởng lão sao? Nhìn thấy bóng người lướt qua, nhanh chóng bay xa mấy trăm trượng, như một vệt sáng trắng trong cơn lôi đình. Châu Khôi sắc mặt trắng bệch, sợ hãi. Đại viên mãn tàn nguyệt đao liêm thuật quả thực không tồi, tiếc là thiếu ba phần quy nguyên, luyện tạm chưa hoàn chỉnh, chân khí không thuần, dám giao chiến với lão phu sao? Công Dương Vũ mỉm cười, ánh mắt đầy lạnh lẽo, kích động nhìn về phía trước, nơi phá giáp sang nỏ đã được mở ra, nỏ đã được khảm vào đầu thành, có tới mấy trăm bộ, bình thường phải 10 người mới có thể kéo được. Công Dương Vũ chỉ cần tiện tay kéo một cái, đã căng lên, từ mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh. Nhanh chóng bắn ra, tiếng nỏ vút lên như sấm, mũi tên bay vù vù, nhanh và mạnh như lưỡi kiếm sắc bén. Sang nỏ của Trập Long Phủ Thành chính là một loại vũ khí đặc biệt của thần binh cốc, trong phạm vi trăm trượng, có thể xuyên qua được 10 lớp giáp. Dù là một người có thân thể rèn luyện tạng mạnh mẽ, cũng không thể chịu nổi. Tuy vậy, người bắn nỏ bình thường không thể nào bắt kịp được một cao thủ luyện tạng, dù uy hiếp rất lớn, nhưng cũng chưa đủ để khiến họ chùn bước. Nhưng khi Công Dương Vũ ra tay, uy lực lại lớn đến mức khác hẳn. Mạnh mẽ như Vạn gia cũng không thể không dừng lại. Ngay lập tức, một nhát đao của hắn chém ra như ánh trăng, nhanh và mạnh, quả là đạt đến 10 trượng. Tiếng nổ vang lên khi mũi tên và đao cương va chạm, sóng khí bùng ra mạnh mẽ, những người gần đó không kịp tránh, rơm rạ bay tứ tung, văng ra vài trượng. Quả nhiên hắn bị trọng thương. Vạn gia dừng lại, nhưng không hề tỏ ra hoảng sợ, ánh mắt hắn kiên định, chân khí cuồn cuộn, hắn muốn lẻn vào trong vòng bảo vệ của thần vệ. Tuy nhiên hắn đã chậm một chút, và ngay lúc đó một tiếng hổ gầm vang vọng. Kinh Thúc Hổ, Đoan Mộc Sinh cùng 3 người đã lao tới đồng thời tấn công. Các quân lính thần vệ đứng gần đó đều biến sắc, không kịp nghĩ ngợi đã vội vàng chạy trốn. Cuộc giao chiến giữa những cao thủ luyện tạo là điều mà họ không dám can thiệp. Bên ngoài rừng rậm, Tô Vạn Hồng vung đao ngăn cản mũi tên, lảo đảo lùi lại, khóe miệng ứa máu. Có gan xuống đây! Phanh phanh phanh phanh, mũi tên cứ liên tiếp bắn ra như mưa đêm. Những mũi tên đầy sát khí, thật giả khó phân biệt, mỗi một mũi đều như muốn cướp đi mạng sống. Trên đỉnh thành, Công Dương Vũ vẫn không ngừng gầy sàng nỏ, mũi tên bay ra với góc độ xảo quyệt, không một mũi nào là không nhắm đúng vào điểm yếu của Tô Vạn Hùng. Hắn bị bắn trọng thương, gầm lên đau đớn. Bị công kích như vậy, dù Tô Vạn Hùng có bái thần ngũ quỷ, tài ba trong việc thao túng mệnh lệnh, nhưng cũng không thể có chút cơ hội phản kháng. Đáng hận, đáng hận, đáng hận. Một mũi tên nữa bay đến, Tô Vạn Hùng đau đớn kêu lên, máu ứa ra từ lưng, nội giáp bị thủng. Trong lòng hắn càng thêm hoảng sợ, nếu không phải mưu kế chút đó của hắn thực hiện các linh tế hàng nghìn lần, làm sao hắn có thể rơi vào tình trạng thảm hại như thế này. Nhưng lão phu còn chưa thua. Tô Vạn Hùng ngửa đầu nuốt vào một viên đan dược, cắn răng chịu đựng vết thương, cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu rừng, hòa nhập vào nhóm người bên trong. Giết hết bọn chúng đi. Công Dương Vũ thuần thục thao tác sàng nỏ, ánh mắt sắc bén, cảm nhận được sự thay đổi trong tình thế, nhưng vẫn không khỏi thở dài. Hắn chưa từng coi trọng Tô Vạn Hùng, dù Tà Thần Giáo là một tổ chức phân chia mạnh mẽ, nhưng cũng không uy hiếp được hắn. Tuy nhiên, Tà Thần Giáo không phải chỉ có một phần đà. Tô Vạn Hùng chỉ là một phần nhỏ, nhưng người như Bách Lý Kinh Xuyên lại đáng chú ý hơn nhiều. Cốc chủ, một bóng người từ ngoài thành lao đến, vài cái bóng nhảy lên đỉnh thành, chính là Khô Nguyệt trưởng lão. Nàng cầm trường kiếm nhuốm máu, sắc mặt ngưng trọng. Tà Thần Giáo đã diệt hơn 8-9 tên, nhưng tên tự xưng là Nà Linh Tế ấy e là không ngăn cản được nữa. Công Dương Vũ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh, hắn nhìn lên Đại Vận Hà, chỉ thấy con kênh đào nước đỏ rực, từng thi thể trôi theo dòng, lấp lè khắp nơi, không rõ là bao nhiêu, có thể là vài trăm, hoặc cũng có thể là vài ngàn. Thi thể đó không chỉ có người dân ở gần mà còn có cả đệ tử của Thần Binh Cốc và Tam Nguyên Ổ. Thậm chí, những cao thủ của Tà Thần Giáo cũng có mặt trong đó. Kẻ tên Tô Vạn Hùng không biết có bao nhiêu người sống sót, không thể tìm ra tất cả. Khô Mười trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Khi nghi thức huyết tế của Tà Thần Giáo bắt đầu, trừ khi tất cả những người sống sót bị diệt sạch, nếu không thì không thể ngừng lại được. Cho dù là những người bị giết ngoài thành, cũng có thể là một phần của nghi thức huyết tế. Tuy nhiên, may mắn là nghi thức này thất bại 8-9 phần. Vậy thì chuẩn bị thôi. Công Dương Vũ cực kỳ quyết đoán, dù việc này trái với quyết định của tổ sư, nhưng người vẫn còn đó, truyền thừa vẫn còn, Hà Nam Địa Hỏa và Liệt Hải Huyền Kình Trùy. Nếu không lấy được thì bỏ đi. Khô Nguyệt trưởng lão cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nhìn về phía đám người bị chém giết dưới thành, có muốn để lại người sống không? Một người cũng không để lại. Mưa vẫn rơi, trên tường thành, Vạn Xuyên đứng ở đỉnh thành, gió và mưa không thể chạm vào ông, như thể bị một lớp bình chướng vô hình ngăn cách. Công Dương Vũ là người quyết đoán. Vạn Xuyên hút sâu, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, nơi cảnh tượng chém giết đang diễn ra. Quyết đoán cái gì? Kiều Thiên Hà vén mưa mũ rộng vành lên, nhưng mưa gió làm mắt hắn không thể mở ra, huống chỉ là nhìn rõ cảnh chém giết ngoài thành vào ban đêm. Hắn muốn trốn. Vạn Xuyên có chút tán thưởng. Quyết đoán thực sự không phải là khi đứng trước nguy cơ mới hành động, mà là khi tình thế chưa bị đảo ngược, có thể làm ra quyết định lớn lao như vậy. Đó mới là sự quyết đoán thật sự. Như hiện tại, ngoài thành những cao thủ của Tà Thần Giáo và Tam Nguyên Ổ đã lọt vào lưới của Công Dương Vũ, nhìn thì có vẻ như ông ta chiếm ưu thế. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ trong lòng còn có chút may mắn, nhưng với Công Dương Vũ, điều đó sẽ đưa toàn bộ tông môn vào cảnh diệt vong. À, Công Dương tông chủ, Kiều Thiên Hà ngạc nhiên. Nhìn ra ngoài thành, chỉ thấy quân thần vệ đại thắng. Sao hắn lại trốn? Hắn hiểu rằng không thể nào mãi bảo vệ mình như vậy, cũng biết rằng lâu dần sẽ bị mất đi tất cả, tự nhiên muốn trốn. Còn ngươi, sao lại không nghĩ đến chuyện tại sao hắn lại diệt Thiên Quân Động? Vạn Xuyên liếc nhìn đệ tử ngốc nghếch của mình, cảm thấy lắc đầu. Đệ tử này ngộ tính và thiên phú đều rất tốt, nhưng sao lại không suy nghĩ sâu xa như vậy? Trừ khi là sinh tử, nếu không thì người ta sao lại nghĩ đến chuyện trốn chứ? Hắn diệt Thiên Quân Động, lại chỉ vì chuyện này? Kiều Thiên Hà mặt đầy kinh ngạc, diệt một tông môn truyền thừa ngàn năm mà chỉ vì trốn chạy sao? Đó là quyết đoán hay là nhát gan? Giang hồ hiểm ác, nếu có thể trốn thì phải trốn. Ngươi phải nhớ kỹ, trong thế gian này không có gì quan trọng hơn mạng sống. Vạn Xuyên khuyên bảo, đó là những lời giáo huấn rút ra từ máu và nước mắt. Bởi vì khi sắp chết mà mình muốn chạy trốn, thì thường sẽ không kịp nữa. Cái này, Tà Thần Giáo khủng khiếp như vậy sao? Kiều Thiên Hà thì thảo, hắn thấy, Công Dương Vũ có thể được coi là một kiêu hùng, có thể hủy diệt cả một phủ đại tông, lại có thể bố trí mai phục để tiêu diệt kẻ thù. Một người như vậy, chưa bị thiệt hại gì mà đã muốn trốn sao? Không chỉ là đáng sợ. Vạn Xuyên đột nhiên cảm thấy mình có thể đã chăm sóc quá mức cho tiểu tử này, một chút tiếc nuối hiện lên trong lòng. Tà Thần Giáo bị các tông môn trên thiên hạ truy nã, mà vẫn có thể tung hoành khắp nơi, người nói vì sao? Vạn Xuyên dựng râu, trừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích lợi hại, không phải vì sợ tiểu tử này nghĩ rằng mình là cao thủ thật sự. À, Kiều Thiên Hà chấn động, hồi lâu mới nhớ ra. Sư phụ, này không phải nói Tà Thần Giáo sẽ cử hành một nghi thức gì đó sao? Vậy chúng ta có trốn không? Trốn, ta trốn cái gì? Vạn Xuyên cười khẻ. Hắn nói tiếp, cho dù là Bách Lý Kinh Xuyên đích thân đến, cũng không dám làm gì ta. Hơn nữa, hắn chậm chạp không đi, trong lòng vẫn có chút kỳ vọng vào nghi thức của Tà Thần Giáo. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Liệt Hải Huyền Kình Trùy. Sự kiện sắp đến, hắn sao có thể bỏ lỡ? Đây chính là thiên vận thần bình. Vạn Xuyên thầm nghĩ trong lòng. A, à, ngoài phủ thành, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mưa đêm không thể ngăn cản những âm thanh chém giết. Những người dân trong thành, dù chưa ngủ say, cũng đều bị tiếng động đánh thức. Trong mưa đêm, từng ngọn đèn đuốc bắt đầu sáng lên. Xí, một mũi tên vút qua không trung. Trong Thiên Nhãn Bồ Tát miếu, một lão tăng mắt trợn tròn bị một mũi tên xuyên qua ngực. Trên đại điện, Thu Trường Anh mở cung, dùng sức mạnh của một người kiên quyết ngăn cản mấy chục hòa thượng. Chùa miếu trong ngoài, cảnh tượng chém giết vô cùng thảm liệt, chân tay ngổn ngang khắp nơi. Bằng bằng bằng, Thu Trường Anh lại bắn liên tục, tiêu diệt hai hòa thượng cuối cùng. Nhưng nàng vẫn không buông lỏng cảnh giác, mãi cho đến khi chém giết lắng lại hoàn toàn, lục soát, Thu Trường Anh ra lệnh. Một nhóm thần vệ tràn vào miếu, rất nhanh, từng người bị lục soát ra. Những người sống sót như những hình nộm nhanh chóng bị bắt. Trong số đó, nàng phát hiện ra Triệu Uẩn Thăng. Ngoài ra còn có rất nhiều người quen, hầu hết trong số đó đã chết từ lâu, một ít còn trốn tránh, bao gồm Tô Vạn Hùng, Tề Ảnh, Tiêu Nguyên Tông, Tà Pháp, Tà Ma. Thu Trường Anh không giấu được vẻ ghê tởm, nàng tự tay đánh nát những người sống sót, sau đó dẫn theo một nhóm thần vệ rời đi, tiến tới chùa miếu tiếp theo, tiếp tục tấn công cứ điểm. Mưa lớn cuốn trôi vết máu, Thiên Nhãn Bồ Tát miếu hoàn toàn im ắng. Sách ra tay thật hung áp a. Tiếng bước chân đều đặn, không nhanh không chậm, một người trung niên áo trắng, mang theo yêu bội trường đao, từ từ bước vào đại viện chùa miếu. Thân hình hắn cân xứng, khuôn mặt tinh xảo, tự như một quý công tử bước ra từ trong tranh vẽ. Phía sau hắn, một đám đao khách áo đen theo sau, thân thể cong vẹo, không dám ngẩng đầu, mặt mũi ai nấy đều lộ vẻ bi phẫn và kinh sợ. Trăm dặm đại nhân, đà chủ hắn, một người áo đen khẽ cất tiếng, âm thanh khàn đặc, ném đi người chết bia chính là trọng tội, liên lụy phân đà càng là tội chết. Hai tội này cộng lại, hắn vốn đáng chết. Công Dương Vũ ra tay, ngược lại bớt đi một phen tay chân của ta. Người áo trắng vẫn bước đi thong thả giữa màn mưa, sắc mặt bình thản, như thể hoàn toàn không để ý đến những cảnh tượng chém giết ngoài thành. Võ giả khí huyết tốt hơn nhiều so với dân chúng bình thường. Nếu không có người chết bia, sao nghi thức có thể thành công? Cũng cần có vài võ giả thông mạch thế này. Mấy người áo đen đao khách chỉ cảm thấy trong lòng lạnh run, không dám nói thêm lời nào. Những hòa thượng này cũng không kém. Trong những năm gần đây, họ dựa vào chùa miếu làm mưa làm gió, đến lúc báo thần linh rồi. Người áo trắng nắm một bộ thi thể, hài lòng gật đầu, thích hợp nhất để dâng lên thần linh, đúng là cái mùi vị này rất tuyệt. Mấy người áo đen đao khách run rẩy, cảm thấy vị trăm dặm đường chủ này quả thật giống như trong truyền thuyết, đáng sợ vô cùng. Người này coi thường tất cả, bao gồm cả gia đình và thần linh. Viên Kiều, Bách Lý Kinh Xuyên mở miệng, đây. Viên Kiều ngay lập tức quỳ xuống đất, cung kính vô cùng. Đi báo cho Mông Chiến và những người khác, bảo họ hiến một ít huyết nhục. Vâng, Viên Kiều như được đại xá, vội vàng rời đi, lên đàn đi. Bách Lý Kinh Xuyên phải tay áo, những người còn lại nhanh chóng lo công việc. Họ đem tượng Thiên Nhãn Bồ Tát ra, rồi xếp thi thể các hòa thượng thành một tòa huyết nhục tế đàn trước tượng thần. Chỉ một thoáng, Bách Lý Kinh Xuyên dẫm mạnh một bước, vô hình kình lực xoắn ốc khuếch tán ra, tạo thành một sóng khí thực chất, vén lên màn mưa, ngăn cách tất cả ngoài không gian. Tiếp theo, hắn bước đến tòa huyết nhục tế đàn, xung quanh mưa gió không thể tiến vào, nước mưa như vết máu, giống như những con sài nhỏ lao về phía tế đàn. Cuối cùng, theo động tác của Bách Lý Kinh Xuyên, chúng lao vào trong tượng Thiên Nhãn Bồ Tát. Ông, chỉ trong một khoảnh khắc, Bách Lý Kinh Xuyên quay cuồng trong áo choàng, mấy người áo đen đao khách đã quỳ rạp xuống đất, sợ hãi tột độ. Trong màn mưa đen tối, họ nhìn thấy huyết dịch tràn vào, đốt sáng con mắt trên tượng đá. Từng cái, từng đôi. Ban đầu chỉ là ánh sáng đỏ mờ, nhưng theo lời Bách Lý Kinh Xuyên lẩm bẩm, hắn lại vạch tay mình ra. Hồng quang chợt bùng lên thiêu đốt, tín chúng, Bách Lý Kinh Xuyên, cung thỉnh Thiên Nhãn Bồ Tát hiển thánh. Bỗng chốc, hồng quang chói mắt bùng lên, bên ngoài mấy dặm, cung tên Thu Trường Anh đang căng trên cung, cảm thấy trong lòng lạnh toát, hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy trong màn đêm, từng cột sáng màu đỏ máu giao nhau, chói mắt đến 10 điểm. Đây là Thiên Nhãn Bồ Tát, huyết tế, nàn linh huyết tế xong rồi, Bồ Tát hiển thánh. Trong đêm mưa, tầm nhìn bị hạn chế, nhưng khi huyết quang chớp lên, không chỉ đám dân chúng trong thành mà ngay cả trên đầu thành Vạn Xuyên, Công Dương Vũ, thậm chí cả Tô Vạn Hùng đang ho ra máu ngoài thành, tất cả đều nhận ra. Có người hoảng sợ, có người nghiêm mặt, cũng có người bật cười lớn. Ha ha, thành rồi, nàn linh tế xong rồi. Tô Vạn Hùng, người gần như bị bắn chết, ho ra máu, lớn tiếng cười điên cuồng. Cảnh chém giết tàn bạo ngoài thành bỗng dưng im lặng trong một khoảnh khắc. Giờ phút này, bất kỳ ai nhìn thấy những cột sáng đỏ máu này trong lòng đều cảm thấy lạnh lẽo. Nhiều người còn run rẩy, quỳ xuống, âm lãnh hung tàn, ngang ngược. Huyết quang dường như ẩn chứa tất cả tâm trạng tiêu cực của trời đất, như cơn sóng cuồng, làm cho tâm trí người xem như bị nhấn chìm. Đây là Thiên Nhãn Bồ Tát hiển thánh sao? Trong thành, có tín chúng hoảng sợ quỳ xuống, cũng có người trừng mắt nhìn lại. Trong màn đêm mờ mịt, hồng quang xen lẫn, tựa như có một tôn Thiên Nhãn Bồ Tát đứng dưới lôi hải, nhìn về phía thành. Nhìn về phía thần binh sơn mạch, bùng, chú binh cốc, trong động xích dung, Lê Uyên xoay người ngồi dậy, sắc mặt đầy nghi hoặc. Cái chùy này, Lê Uyên theo bản năng cảm nhận một chút trưởng binh lục. Từ khi trận động đất Điện Mạch xảy ra, hắn không dám cùng lúc điều khiển 6 thanh chùy binh nữa, sợ sẽ lại gây ra chấn động. Vì vậy dù hắn vẫn có thể thấy màn ánh sáng đen của liệt hải huyền kình chùy, nhưng không còn cảm nhận được sự triệu hồi mạnh mẽ như trước. Nhưng lúc này, cái chùy này làm gì vậy? Ánh sáng đen chợt lóe ra mạnh mẽ. Lê Uyên kinh ngạc nhìn một hồi lâu, sau đó hắn mang toàn bộ xích lòng ngừa giáp lên, rồi bước ra hướng về xích rung động. Chùy này, Lê Uyên ngáp một cái, cảm giác hơi mệt mỏi, nhưng hắn đã luyện thành khí huyết tại tuần hoàn, tinh lực hồi phục rất nhanh. Đi đến miệng hầm xích rung, tinh thần hắn cũng dần phục hồi lại. Chùy chấn động mạnh như vậy, chắc chắn có biến cố xảy ra, là tà thần giáo hay ai khác. Lê Uyên thư giãn gân cốt một chút, trong lòng suy đoán có thể là một sự kiện nào đó đã xảy ra, khiến cho thanh chùy này chấn động mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên lúc này không phải lúc để đi nghe ngóng, hắn nghĩ một hồi rồi quyết định mang theo năm kiện xích lòng mưa giáp già, một trưởng ngự lên người. Lẽ ra hắn định sau khi tỉnh ngủ sẽ đi tìm kiếm xích dung địa đạo, nhưng khi mang theo năm kiện xích lòng mưa giáp ra, hiệu quả rõ rệt, nhiệt độ xung quanh lập tức trở lại bình thường, sóng nhiệt quanh thân như bị ngăn cách hoàn toàn. Xích lòng mưa giáp già năm kiện bộ, trưởng ngự binh khí bậc 5, xích lòng mưa giáp già bậc 4, xích lòng mưa già nội giáp 4, trưởng ngự hiệu quả bậc 5, vàng nhạt chống cự thủy hỏa bậc 4 hiệu quả, xanh nhạt thủy tính viên mãn 5, chống cự thủy hỏa 4, bậc 3 hiệu quả xanh đậm chống cự đao binh 4, khổ luyện thiên phú 4, không cảm thấy nóng chút nào. Lê Uyên hít một hơi thật sâu, nhận thấy bậc 5 xích long ngư giáp già kết hợp với ba kiện bậc 4 nội giáp của hắn đã hoàn toàn bảo vệ cơ thể khỏi ảnh hưởng của nhiệt độ xung quanh. Nếu như làm thêm vài món nữa, thủy hỏa bất xâm, có thể tắm trong nham tương rồi. Lê Uyên còn có một bộ bậc 3 xích long ngư gia nội giáp cùng vài đôi găng tay, nhưng hắn quyết định để lại Trầm Sơn trọng trùy. Nếu tháo bỏ thanh trọng trùy bậc 5 này, hắn sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của huyền kình trùy. Điều này khiến hắn cảm thấy thiếu an toàn. Nghĩ một lúc, hắn mặc vào bộ xích long ngư giáp xa và găng tay còn lại, nuốt vào hai viên hộ tạng đan và một vài viên tăng huyết đan. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, cởi áo ngoài rồi bước vào xích dung địa đạo. Vừa vào địa đạo, Lê Uyên cảm thấy sự khác biệt ngay lập tức. Mới đi được hơn 100 mét, hắn không hề cảm nhận được khô nóng như lúc trước. Hắn tăng tốc bước đi, hướng đến chỗ lần trước tìm thấy vạn nhận linh long căn bản đồ. Đến đó, hắn mới bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh trở nên khô nóng. Có hy vọng rồi, Lê Uyên không dừng lại, nhanh chóng bước qua. Càng đi, nhiệt độ càng cao, thậm chí mặt đất và vách núi xung quanh đã phủ đầy lớp tinh thể màu trắng vàng. Nơi này chí ít phải lên tới 1500 độ. Lê Uyên biết rằng những tinh thể này không phải màu trắng vàng bình thường, đó là ánh sáng khúc xạ từ điện mạch lửa, là nhiệt độ cao nhất của trạng thái bình thường bên ngoài xích rung động. Xì, mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, nhưng không kịp rơi xuống đã trực tiếp bốc hơi. Đi thêm mấy bước, vách núi xung quanh đã biến thành màu trắng tinh khiết, thậm chí ở xa xa, ánh sáng xanh lam còn phản chiếu ra. Thật không thể tưởng tượng nổi, ai có thể chịu nổi mức nhiệt độ này. Lê Uyên cảm thấy miệng mình đang ngắt, cổ họng khô rát. Nếu không có xích long mưa giáp ra, hắn sợ rằng ngay lập tức sẽ bị sức nóng thiêu cháy đến không còn gì. Liệu có thể đi tiếp được không? Cảm giác như thể ngay trước mắt là một khoảng cách cực kỳ xa xôi, mà đằng sau lại chỉ là một vệt ánh sáng đen tối. Mồ hôi hắn càng lúc càng nhiều. Hắn nhận ra mình đã quá xem nhẹ liệt hải huyền kình trùy, ngay cả khi có xích long mưa giáp ra cũng không đủ để giúp hắn đi tới cuối con đường này. Ở đây thi thể nhiều quá, nhìn những vết tích đen xì trên mặt đất, Lê Uyên cảm thấy lạnh gáy. Nếu không có bảo vật kỳ lạ, dù có thông mạch đại thành thì cũng không đủ tư cách mà chết ở nơi này. Những cao thủ luyện nội khí, luyện tạng, thậm chí là những người đi qua đây cũng không thể sống sót. Đây chính là con đường chết sao? Lê Uyên hoảng hốt, nhưng lại cảm thấy điều này có vẻ không thể. Nhiệt độ ở đây cao như vậy, để tạo ra một con đường địa đạo thế này, chắc chắn phải bỏ ra một cái giá khủng khiếp. Chẳng lẽ chỉ là để lừa dối những người khác? Đi thêm vài bước, Lê Uyên nhặt được một viên kim đậu ở góc tường. Loại kim này ngay cả nhiệt độ cao như vậy cũng không bị hòa tan. Tinh kim, Lê Uyên thu viên kim này vào tay, tiếp tục đi tới chỗ mặt thứ tư. Đến nơi này, hắn buộc phải dừng lại. Nhiệt độ ở đây cao đến mức như muốn thiêu rụi cơ thể, bốn phía là những tảng đá xích kim lấp lánh ánh sáng, không khí càng lúc càng loãng. Khoảng cách 50 mét, hắn nhìn thấy một bộ xương khô đen xí. Đây chắc chắn là tử lộ. Lê Uyên lạnh cả người. Trong một nơi có nhiệt độ như vậy, lại có thể lưu lại xương khô của các cao thủ, điều này khiến hắn không dám tin. Nhưng những cao thủ đó đều đã chết ở đây. Lê Uyên cảm thấy một làn sóng thở dài, chuẩn bị quay lại rời đi, thì bỗng nhiên trước mắt lại có ánh sáng đen tối lắc lư. Như có tiếng gọi lại cuốn lấy hắn, ngươi lại tự mình tới đi. Lê Uyên cảm thấy nếu hắn tiếp tục ở lại đây, e là sẽ bị nướng thành than. Trong lòng hắn oán thầm, nhưng lại không dám dừng lại, quay người bước về phía lối ra của địa đạo. Mục thể phàm thai không thể nào chịu đựng được nhiệt độ cao như vậy. Toàn bộ cơ thể hắn đang ngâm trong hàn đàm thủy, Giống như một nồi nước đá đang sôi, Lê Uyên vận chuyển khí huyết, nội kình trong người để xua tan hỏa độc, nhưng trong lòng vẫn nhăn nhó. Nửa năm qua, hắn không phải là chưa từng nghĩ đến việc thay đổi con đường, hắn đã thử lặn xuống Hàn Đàm, thậm chí còn nghĩ đến việc tự đào một con đường. Nhưng ở dưới mặt đất sâu mấy trăm thước, mọi thứ đều là đá xanh cứng rắn, hơn nữa, cho dù đào được, cũng rất khó nói liệu đó có phải là một nhánh khác của Xích Dung Địa Đạo hay không. Địa hỏa dưới Hàn Đàm lại không thể tránh được, không có cách nào mà thoát ra, khó trách ngay cả thần Bính Cốc cũng không ít người coi thiên vận huyền binh chỉ là truyền thuyết. Cái này căn bản không phải là thứ mà con người có thể cầm nắm. Lê Uyên xoa nhẹ huyệt thái dương, chậm rãi hít thở, mới lấy lại chút sức lực. Trong tầm mắt hắn, ánh sáng đen vẫn lấp lóe, nhưng với Xích Dung Địa Đạo chắn ngang phía trước, hắn chỉ có thể bất lực mà thôi. Ta không lấy được thì những người khác chắc cũng không lấy được đâu. Lê Uyên nghĩ, dù còn một chút không cam lòng nhưng cũng đã bình tĩnh lại nhiều. Đồ tốt thì đúng là đồ tốt, nhưng không lấy được thì cũng không thể làm mình tức chết được. Sau khi trời sáng, mình đi hỏi thăm tin tức một chút, vạn nhất có chuyện lớn xảy ra thì thông báo cho Lưu Tranh, Vương Bội Giao, Nhạc Sư Huỳnh, bọn họ. Nghĩ vậy, Lê Uyên quay lại động của mình, chuẩn bị ngủ một chút. Vừa mới về đến nơi, hắn đã nghe thấy tiếng chi chi lạ lùng. Còn biết trở về, Lê Uyên liếc qua, phát hiện góc tường có một con chuột không phải là con hắn nuôi. Nó lớn hơn một chút, lông tóc rối bời và rất bẩn. Lê Uyên cũng không quá để ý, vì chú Bình Cốc đã nuôi chuột thành thói quen hơn ngàn năm, dưới mặt đất còn nhiều vô số, hắn đã sớm không cảm thấy lạ lẫm. Chi chi, con chuột nhảy giật mình, rồi kêu rối lên. Lấy ở đâu mà nhiều chuột thế này? Lê Uyên vừa cởi giày, vừa giật mình. Khi hắn quay đầu lại, chỉ trong chốc lát, ngoài động đã có một đám chuột đen kịt tụ tập lại. Kít, tiếng kêu quen thuộc vang lên, một con chuột nhỏ nhắn, lông mềm mại, rõ ràng không giống những con chuột đồng khác chạy tới. Nó đi bằng hai chân, chỗ nó đi qua, cả đám chuột lớn đều nhường đường, giống như là thử vương đi tuần. Vật nhỏ này có thể làm thủ lĩnh được, mới mấy tháng mà đã dẫn dắt đám chuột như vậy. Đan dược thì cũng chẳng phí công ăn. Lê Uyên cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút, nhưng hắn cũng không muốn đùa với con chuột này. Néo một cái, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi, chỉ khoát tay để nó dẫn đám chuột đi. Chi chi, con chuột con không muốn rời đi, lập tức kêu ầm lên, một chút chui lên giường, suýt nữa nhảy lên mặt Lê Uyên. Làm gì vậy? Lê Uyên nhanh chóng bắt lấy con chuột nhỏ, thấy nó liếc mắt với mình bằng đôi mắt đậu xanh. Nhìn lại, Lê Uyên thấy đám chuột đã tản ra. Trên mặt đất có một tiểu viên sáng đỏ như đá, bên trong là tinh thạch. Tinh thạch này, Lê Uyên lập tức tỉnh táo, gần như bóp nghẹt con chuột con. Những tinh thạch này hắn đã từng thấy qua ở nơi sâu nhất của Xích Dung Địa Đạo. Ở đó, nhiệt độ cao đến mức hắn không thể lại gần. Ở đâu ra cái đồ này? Mang ta đi. Lê Uyên cảm thấy tim đập mạnh, buông con chuột nhỏ ra, rút ra một viên đan dược. Mang ta đi, những đan dược này đều cho ngươi. Chi chi, con chuột con kêu lên mấy tiếng, ngậm lên vênh vang, có chút đắc ý, nhưng cũng rất thông minh gật đầu đồng ý. Nó quay người rồi lao đi ra ngoài động. Lê Uyên ngay lập tức chạy theo, chẳng thèm mang giày. Chú Binh Cốc có vô số địa đạo, hàng trăm hàng ngàn nơi nối với nhau, mỗi chỗ dưới đất đều có những địa động, ngay cả lối kinh xuyên trên bản đồ cũng không thể vẽ hết toàn bộ. Chi chi, con chuột con di chuyển rất nhanh, trên đường đi không ngừng kêu. Một đám chuột từ bốn phương tám hướng, từ các địa đạo dũng mãnh tiến ra, trùng trùng điệp điệp, giống như một cơn sóng chuột. Vật nhỏ này chẳng lẽ thật là tầm bảo thử? Lê Uyên đột nhiên nhận ra, trước kia hắn không chú ý nhiều lắm đến con chuột con này. Biết rằng linh thú rất khó nuôi nhốt, hắn hầu như chỉ thả chúng ra. Các loài chuột linh thú thường có khả năng đào hang, xuyên qua địa đạo dưới đất, rất dễ dàng tìm ra các mộ thất. Chính vì vậy, mọi người thường cho rằng chuột có thể tìm được bảo vật. Tuy nhiên, tầm bảo thử là một loài cực kỳ hiếm thấy. Nếu linh thử là loài chuột có cốt lõi thượng đẳng, thì tầm bảo thử ít nhất cũng phải có cốt lõi như chín hình rồng, trời sinh ra làm thử vương. Đạo gia vận khí tốt đến vậy sao? Ta có nhiều miệng lưu hương như vậy, sao lại không thể tụ hội được vận may tốt hơn? Lê Uyên không vội vã, chỉ thong thả đi theo. Tuy vậy, chuột con ngày càng nhiều, chúng tựa như đang tạo thành một đội quân dưới mặt đất. Con vật nhỏ này đang chỉ huy cả bầy chuột dưới đất sao? Kít, đi qua các địa đạo, chuột con đột nhiên dừng lại, nó dùng mũi chạm đất, các chân nàn cũng không ngừng lắc lư. Lê Uyên nhìn theo chỉ hướng của nó, bỗng nhiên phát hiện một cái hang chuột trong màn đêm. Lê Uyên ho khan vài tiếng, chỉ vào cái hang chuột, rồi lại chỉ vào chính mình. Kít, các con chuột con từ trong hang chui ra, như thể hiểu được. Nó cắn đuôi mình rồi quay mòng mòng vài vòng. Sau đó, một đợt sóng chuột trong các địa đạo lại sôi trào lên, âm thanh chi không ngừng, suýt chút nữa làm sập cả hang. Tiếp theo, hang chuột bắt đầu mở rộng thêm. Hiện đang đào sao? Cái này có thể đào ra sao? Bụi mù cuồn cuộn, Lê Uyên ho khan thêm vài tiếng, rút thu thủy kiếm ra, gia nhập vào việc đào đất, sang rắc. Mới bắt đầu, Lê Uyên đã cảm thấy có điều không ổn. Tầng đất ở đây yếu hơn rất nhiều so với các nơi khác. Vừa dùng lực đã đào ra một khối đất lớn. Hắn lấy đuốc từ trong không gian ra, đốt sáng lên, nhìn quanh, quả nhiên phát hiện tầng đất nơi này hoàn toàn khác biệt với những nơi xung quanh, như thể có người đã cố ý lấp lại từ trước. Cái này mới là đường đi sao? Lê Uyên vừa mừng vừa sợ, không thể kiềm chế được, vui mừng la lên. Hận không thể bắt ngay con chuột nhỏ để khen thưởng. Cái này gọi là gì? Khi đường núi cùng nước cạn kiệt, không còn lối thoát, lại bỗng nhiên xuất hiện hy vọng. Lê Uyên tâm trạng rất tốt, tràn đầy động lực. Tiếp tục đào, các tiểu nhân, nhanh đào đi, đào thông từng tầng sẽ có thưởng. Răng rắc, bình minh chưa tới, mà đêm vẫn còn đen tối, tiếng sấm không ngừng. Trong bóng đêm, những vệt huyết quang lướt qua đã tán đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại hai vệt huyết quang xuyên thẳng vào thần binh cốc. Vạn Xuyên ném đồ đệ vào thành, rồi lao nhanh như bay. Rất nhanh, đã đến thần binh sơn. Chỉ thấy hồng quang như màn, treo lơ lửng bên vách núi của Hàn Đảm, mưa to không thể ngăn được tiếng gió rít qua. Những bóng người liên tục nhào về phía hồng quang đó. Oanh, oanh, bên bờ Hàn Đảm, sóng khí cuồn cuộn. Mấy bóng người lao đi với tốc độ cực nhanh về phía vách núi, nơi hồng quang chiếu rọi, trên đường họ giao thủ, đao kiếm va chạm, hoa lửa bay tứ tung. Sớm không thành, muộn không thành, hết lần này đến lần khác, sao đến lúc này mới được? Ngoài Hàn Đảm, trên một ngọn núi nhỏ, Công Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe sáng. Nàng linh tế thành trong nháy mắt, thế cục trong và ngoài phủ thành bị xáo trộn. Không chỉ có Tam Nguyên Ổ, Tà Thần Giáo mà ngay cả những cao thủ giang hồ ẩn náu trong phủ thành cũng không kìm nén được, lao đến thần binh sơn. Đây không phải là lực lượng thần vệ quân ngoài thành có thể ngăn cả. Vì ngay cả những trưởng lão thần binh cốc cũng cảm thấy tâm thần bị chấn động, như Kính Thúc Hổ, Lôi Kinh Xuyên và những hộ pháp trưởng lão khác, dù bị thương vẫn nhanh chóng vội vã đến chỗ có hồng quang. Đó là vật tổ sư chú binh cốc đã tìm kiếm suốt ngàn năm trong lòng họ, nó quan trọng hơn rất nhiều so với những tên tặc nhân sắp chết. Huyền Kình Liệt Hải Truy à? Khô Nguyệt trưởng lão đứng phía sau, sắc mặt thay đổi. Thiên vận huyền binh lực có sức hấp dẫn rất lớn, ngay cả nàng cũng không thể thờ ơ. Đó chính là thanh truy binh ấy. Nếu là kiếm binh thì nàng còn có thể địch lại Kinh Thúc Hổ, nhưng là truy binh thì nàng không dám chắc. Thần binh có linh khó nhận chủ, huống chi là thiên vận huyền binh. Các tổ sư suốt ngàn năm không thể lấy được, sao có thể để sư đệ làm bừa như vậy? Công Dương Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, hắn đã cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức thế cục. Nếu chuyện tối nay truyền ra ngoài, không chỉ các quận huyện lân cận, mà ngay cả Long Hồ Tự, Thanh Long Các, những sơn trang lớn cũng khó mà không có động thái. Hắn thậm chí nghi ngờ rằng đã có cao thủ đang lén lút theo dõi. Chính vì vậy, hắn đã ra lệnh cho các đệ tử quyết định bỏ qua việc tiêu diệt Tam Nguyên Ổ, Tà Thần Giáo hoàn toàn, mà phải ngăn chặn tất cả mọi người. Điều này là không thể tránh khỏi. Túc chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Khô Mười trưởng lão nhìn xuống dưới núi, nơi còn lại những thần vệ quân cùng với Thạch Hồng, Long Thị đang nhanh chóng đến gần, có vẻ cũng muốn thử vận may. Nhìn sâu vào trận chiến ngoài kia với những người đang tranh đoạt, Công Dương Vũ hơi do dự rồi nói, phải quyết đoán, nếu không sẽ càng thêm hỗn loạn. Khô Mười sư muội, ngươi chia đệ tử thành các nhóm nhỏ, phân tán đi, đến Thiên Quân núi tụ họp. Vậy còn sư huynh thì sao? Khô Mười trưởng lão nhíu mày hỏi. Ta sẽ ở lại đây nhìn xem các tổ sư tìm kiếm ngàn năm rốt cuộc là vật gì. Vừa nói xong, Công Dương Vũ liền bay đi. Khinh công của hắn cực kỳ cao, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua hơn 10 trượng. Vượt qua nhiều cao thủ, hắn lao thẳng về phía hồng quang chiếu sáng trên vách núi. Một cao thủ dịch hình vô tình chặn đường, chỉ bị hắn vung một chỉ từ xa, điểm trúng ngay vào người cách 10 trượng, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của một đám cao thủ. Công Dương Vũ kiểu lão hồ ly này thật sự rất khéo léo, quả thực làm cho người ta phải động lòng. Trên mặt hồ lạnh giá, một chiếc thuyền đơn độc đang di chuyển từ từ. Vạn Xuyên đứng trên chiếc thuyền ba lá, ánh mắt mờ mịt. Dịch Hình, ngay cả một thanh cực phẩm danh khí cũng chưa thấy qua mà lại dám đến, thật là người không biết thì không sợ. Truyền thuyết về thiên vận huyền binh đã tồn tại từ lâu, người tìm kiếm rất nhiều, nhưng phần lớn mọi người thậm chí còn không biết huyền binh là gì. Nếu như họ biết, chắc chắn họ sẽ không có đủ dũng khí để đến gần. Vạn lão đang chờ ta sao? Một giọng nói vang lên giữa cơn mưa. Một thân hình mặc áo trắng, Bách Lý Kinh Xuyên, bước đi chậm rãi, dưới chân sóng nước vỗ về, tạo ra những gợn sóng nhỏ. Bách Lý Kinh Xuyên, người quả nhiên đã đến. Vạn Xuyên dừng lại, ánh mắt có chút ngưng trọng. Dù đã sớm đoán được, nhưng khi nhìn thấy người này, hắn không khỏi cảm thấy có chút kiêng dè. Tà Thần Giáo có thế lực trải rộng khắp thiên hạ, Bách Lý Kinh Xuyên là chủ của phân đường Huệ Châu, tương truyền, hắn đã bái máu, thịt, gân, xương, bốn thần để tu luyện, thành tựu rất cao, võ công mạnh mẽ và độc đáo. Bây giờ nhìn hắn bước trên nước dưới cơn mưa, khí tức nội liễm, thân thể không để lại chút dấu vết nước nào, khiến Vạn Xuyên cảm thấy rùng mình. Đây là dấu hiệu của một người đã đạt đến cảnh giới cao trong việc kiểm soát cơ thể. Nghe nói Vạn lão đến đây, tôi từ trăm dặm xa xôi đến để bài kiến, thật là vinh hạnh. Bách Lý Kinh Xuyên chắp tay mỉm cười, giống như một người thư sinh lễ độ, chứ không phải là chủ của một giáo phái tà đạo lớn nhất thiên hạ. Cách hắn bày tỏ lễ nghĩa thật chu đáo khiến cho những nhân vật trong giang hồ, đặc biệt là những người có danh vọng cao, gần như trở thành thần tượng, giống như luyện đan đại tông sư. Những người như Vạn Xuyên dù đã tạo dựng được rất nhiều thần binh nhưng cũng không muốn trêu vào tà thần giáo. Không cần nói nhiều lời vô nghĩa, Vạn Xuyên nhíu mày. Huyền binh vô chủ, lão phu chỉ đến để nhìn một chút, cần gì phải báo cho ngươi. Vạn lão hiểu lầm rồi, tôi đến đây không phải để khuyên ngài quay lại, mà chỉ là lo lắng nếu xảy ra đánh nhau, ngài sẽ bị thương. Bách Lý Kinh Xuyên tiến đến thuyền nhỏ, nhìn lướt qua những vết hồng quang xung quanh, những vách núi đã bị phá vỡ bởi sức mạnh của người khác. Những lão gia hỏa này quen thói xưng vương xưng bá ở những vùng nhỏ bé, nhưng chưa chắc đã hiểu được tôn quý của ngài. Hay là, ngài cùng tôi đi chung. Vạn Xuyên ánh mắt lạnh lùng, vung tay áo chiếc thuyền nhỏ, lập tức bắn ra. Lão phu tự tin còn có vài phần bản lĩnh để tự bảo vệ, không cần phải nhọc công đến đường chủ trăm dặm. Không thể kéo được ngài cũng đúng. Dù sao ngài cũng là thần tượng thành danh nhiều năm, thật đáng tiếc. Bách Lý Kinh Xuyên đứng yên trên mặt nước, nhìn thấy bóng người phá núi tiến vào, hắn không hề vội vã, chỉ yên lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, mặt hồ lại trở nên bình tĩnh. Đường chủ, mưa to ngừng lại. Viên Kiều mới chèo thuyền đến, theo sau là một đám cao thủ của tà thần giáo, nhiều người sắc mặt trắng bệch, thân thể mang thương tích. Đường chủ, Tô Đà chủ chết dưới tay Công Dương Vũ, ngài có muốn báo thù cho ông ấy không? Viên Kiều mặt đầy bi phẫn. Khi nghi thức ngàn linh tế thành hoàn thành, Công Dương Vũ liền bộc phát, giết chết Tô Vạn Hùng cùng nhiều cao thủ khác của tà thần giáo, chỉ còn lại Vạn gia của Tam Nguyên Ổ trọng thương, trốn vào trong núi. Trong con đường này có người sống giống, sau này tìm được hạt giống loại hắn mà loại ra, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Bách Lý Kinh Xuyên bước lên mũi thuyền, vẻ mặt bình thản. Dù hắn không chết, nhưng phạm phải sai lầm lớn như vậy cũng đáng phải chết. Thiên nhãn tìm binh nghi thức lẽ ra phải hoàn thành ngay từ lần đầu, nếu không phải vì một thân bị ném đi người chết bìa, hắn làm sao phải làm công việc bẩn thỉu này? Chém giết thật sự là lỗi của hắn. Một người đọc sách cũng phải giữ thể diện. Người sống giống, Viên Kiều và những người khác trong lòng cảm thấy lạnh. Bọn họ đương nhiên biết về người sống giống, nhưng sống lại thì liệu có phải là người nguyên bản hay không? Vạn gia đâu? Bách Lý Kinh Xuyên hỏi. Trọng thương bỏ chạy, không biết đi đâu. Viên Kiều trả lời. Lão tiểu tử này gan thật lớn, thiên vận thần binh xuất thế là đại sự như vậy, bất tử chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bách Lý Kinh Xuyên đảo mắt nhìn vách núi, không thấy bóng dáng Vạn gia, cũng không có những cao thủ dịch hình nào ra ngoài, chỉ có thể từ từ leo lên. Người đến vẫn chưa đủ đông. Viên Kiều khẽ giật mình rồi lập tức phản ứng. Mưa to vừa ngừng, có lẽ có ít người vẫn chưa biết tin, thổ hạ đã phái người đi khuếch tán tin tức, sau khi trời sáng chắc chắn sẽ có nhiều cao thủ tới đây. Không cần ngăn cản, cũng không cần dùng đến đao binh. Ai muốn vào thì cứ để họ vào. Cần lấy Thái Huyền Kinh Trì, không thể thiếu bọn họ giúp đỡ. Bách Lý Kinh Xuyên phân phó một tiếng, rồi dưới chân điểm nhẹ, đã vọt lên mấy chục trượng, nhẹ nhàng như không có vật gì, rồi rơi vào vách núi bị nổ nát. Viên Kiều cũng phân phó vài câu, để lại một người và mang theo các cao thủ khác chạy về phía vách núi. Khi hắn lên, đã không thấy bóng dáng Bách Lý Kinh Xuyên cùng những cao thủ khác đâu nữa. Trong vách núi, hồng quang rực rỡ như trụ, chiếu sáng xung quanh, khiến không khí u ám trở nên sáng tỏ. Không ít người vẫn đang cẩn trọng tiến lại gần. Chưa đi được mấy bước, Viên Kiều giật mình, nhìn thấy giáp trụ nhuốm máu của Thạch Hồng. Hắn cũng bước theo hồng quang mà tiến lên. Thạch Hồng, Viên Kiều, trong địa đạo. Thạch Hồng ánh mắt lạnh lùng, nhìn thấy Viên Kiều chui vào một đầu địa đạo khác. Thần binh cốc đã sớm đào rỗng núi này, địa đạo trang trịt, hồng quang chiếu sáng thẳng tắp, nhưng bọn họ vẫn phải đi đường vòng. Thiên vận huyền binh. Thạch Hồng tự nhủ với mình, đối với Thanh Huyền binh tổ sư truy tìm hơn ngàn năm này, hắn đương nhiên cũng rất động lòng. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ rằng, có nhiều cao thủ như vậy ở đây, thì chưa chắc hắn có thể gặp được cơ duyên để có được huyền binh. So với việc đạt được huyền binh vốn xa vời và mơ hồ, hắn càng lo lắng một chuyện khác. Bản đồ địa đạo trong thần binh sơn ta đã học thuộc lòng từ lâu rồi. Thạch Hồng cảm nhận được một cảm giác rung động, hắn vội vã đi nhanh men theo địa đạo hướng về phía chú binh cốc. Trong địa đạo thỉnh thoảng có bóng người lóe lên, rồi lại có tiếng đao binh va chạm, tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn khắp nơi. Đảo đảo, Lê Uyên vung tay, mồ hôi đổ như mưa. Hai thanh đao kiếm, một là đoạn ngọc kim loại bình thường, một là bậc ba, đều không phải là đồ hiếm có, nhưng giờ đây lại có những lưỡi đao sắc bén. Mà đất nơi này đã bị chặn lại, việc đào thông không hề dễ dàng. Sau một hồi, Lê Uyên nghe thấy tiếng chi chi, con chuột con nhảy nhót tránh né mọi chướng ngại. Lê Uyên cầm đuốc soi vào, nhìn thấy một khối đá xanh đen chắn ngay trên đường đi. Không đúng, đây là tinh thiết đúc ra. Lê Uyên vừa bước tới đã nhận ra điều bất thường. Khối đá xanh chắn đường này lại xen lẫn tinh thiết, thậm chí là bách luyện thép. Mặc dù thử mở rộng theo chiều ngang đào thêm vài mét, hắn vẫn không thể vòng qua được. Đây hẳn là cửa. Lê Uyên cẩn thận quan sát, phát hiện nơi này giống như một cái lỗ thông gió của hang chuột. Hắn nằm sấp xuống đất nhìn vào trong, thấy có ánh sáng lấp lóe phía bên trong. Xì xì, Lê Uyên vẫn đủ lực, cầm đao kiếm ra, nhanh chóng chặt đứt một lượng lớn khối sắt. Nhưng ngay khi tiếng lèn kèn vang lên, thu thủy kiếm lại bị cuốn lấy và lưỡi đao bị chặn lại, còn hỗn tạp cả xí hỏa tinh thiết. Khá lắm, Lê Uyên không quan tâm đến sự đau lòng, chỉ tiến lại gần nhìn kỹ hơn. Mặc dù thanh kiếm cực phẩm của hắn không thể cắt đứt được cửa sắt, nhưng hắn không bỏ cuộc. Xì, Lê Uyên rút đình chỉ kiếm ra, vận sức một đâm, nhưng dù thế cũng không thể xuyên qua được cửa sắt, cửa này dày quá. Lê Uyên bực bội, lại tiếp tục thử nghiệm, nghiến răng cắn chặt, nhưng vẫn không thể xuyên thủng. Hắn thử đào theo hướng trên dưới, rất nhanh đã hình dung được dạng của cửa sắt. Cửa này cao hơn 10 mét, rộng khoảng 7-8 mét. Không được, phía dưới là xích rung động. Lê Uyên cảm thấy cái nóng quen thuộc, lúc này không dám tiếp tục đào nữa. Ta nghĩ lại, Lê Uyên cau mày dựa vào mảnh sắt không theo quy tắc ngồi xuống, nuốt vài viên đan dược để phục hồi sức lực, đồng thời cũng ném cho con chuột con một viên. Con chuột con lúc này, chỉ kêu lên rồi từ trong thử chiều, một con chuột đen to bằng đầu người chui ra. Nó kính cẩn tiến lại gần, dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi viên đan dược, thử nghiệm thuốc. Lê Uyên nhìn con vật nhỏ vênh váo đắc ý, suýt nữa thì nghẹn. Tính linh hoạt của nó ngày càng tăng, hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc. Con chuột này không lẽ là tầm bảo thử? Lê Uyên kinh ngạc, không ngờ rằng con chuột con này lại có thể trưởng thành thành một con chuột thử bảo, vật vô cùng quý giá trong giang hồ. Lê Uyên thảm thán, nếu không phải vì lòng tốt của mình, tầm bảo thử này có lẽ chỉ gặp thoáng qua rồi thôi. Nhà ai lại thử nghiệm thuốc chuột, chuẩn bị giải độc đan? Lê đạo gia tự cảm thấy mình là người tốt, hẳn sẽ có phúc báo. Sau khi nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn lật xem màu xám của bệ đá, kiểm tra lại những binh khí và vật phẩm mình đã sưu tập. Đột nhiên hắn nhìn thấy thanh luyện công trùy mà mình đạt được sớm nhất. Ban đầu đó chỉ là một thanh nàn trôi luyện công trùy, sau đó hắn đã thêm một cây gậy dài vào, biến nó thành cán dài luyện công trùy. Như vậy, Lê Uyên nhanh chóng hiểu ra. Hắn vội vàng lấy ra một cây bậc ba trường thương, cắm vào một bên, rồi cầm thanh kiếm trên cửa đâm ra một cái cán thương thô mảnh vào trong động. Tiếp theo, hắn tháo đầu thương ra và dùng sức cắm vào, sùi, kín kẽ. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, phát hiện cây bậc ba trường thương của mình đột nhiên rơi xuống bậc hai, từ thương biến thành trùy. Thực sự có thể đi được, đạo gia quả thật là có trí tuệ. Lê Uyên vui mừng trong lòng, rồi đuổi hết đám chuột ra khỏi địa đạo, sau đó bắt lấy cán thương. Ông sau một khắc, Lê Uyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một lượng lớn bùn cát và đá vụn lập tức sụp xuống. Hắn phản ứng nhanh chóng, trong khi hang động đổ sụp trước mắt, bắt được con chuột con rồi nhanh chóng lẻn qua cửa sắt. Hô, Lê Uyên nhanh chóng lấy ra thiết trùy môn, chặn lại đường đi, phòng tránh địa đạo bị đổ sụp lần nữa. Sau đó, hắn mới bắt đầu kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Địa đạo ở đây cực kỳ hẹp, một người chỉ có thể cúi đầu mới đi qua được, và không khí trong này có nhiệt khí độc hỏa. Cảm giác rất rõ rệt. Chi chi, con chuột con đi tới nơi này, vừa rơi xuống đất đã định chạy đi. Lê Uyên nhanh chóng đuổi theo và chỉ trong chốc lát, hắn đã đến cuối địa đạo. Tại đây, hắn nhìn thấy một cái hố sâu rộng khoảng vài trượng, bên trong là dòng nước hàn đàm lạnh buốt thấu xương. Một bên của hố sâu có một chiếc giường, trên giường là một người ngồi xếp bằng. Đây là... Lê Uyên hơi nhíu mắt lại, đó là một lão già mặc áo xám, sắc mặt hồng nhuận, ánh sáng lấp lánh như còn có tia sáng trong mắt, nhưng không có một chút sinh khí nào. Đại cao thủ. Lê Uyên chỉ cần nhìn thấy lớp cho bụi dày đặc trên mặt đất cũng biết lão già này đã chết trên trăm năm, nhưng hình dáng của hắn lại sống động như thật. Điều này hiển nhiên cho thấy lão già này là một cao thủ có công lực cực kỳ thâm hậu. Chi chi, con chuột con nhảy đến một góc tường khác, nơi chất đống rất nhiều tinh thể đỏ thắm, có cả to và nhỏ. Đây chính là rực lửa thiết tinh, quý giá hơn cả vàng, đây là phong vân tổ sư. Lê Uyên tiến lại gần vài bước, nhìn thấy sau lưng hắn trên vách tường có những chữ viết bị bụi phủ kín. Dòng chữ đầu tiên chính là Phong Vân, lão phu Phong Vân, lưu bút tại đây. Nơi này sơn động, giữa địa hỏa và hàn đàm thủy, chính là âm dương giao hội, thủy hỏa tịnh dung chi địa. Lão phu vô năng, tọa hóa ở đây, khó dòm lê thải huyền kình trùy. Kẻ đến sau, vô luận là có hay không là đệ tử của lão phu, nhưng thuận theo mà xuống. Thiên phú cực cao, mới có thể nhìn thấy huyền kình. Phong Vân để lại một phong thư, trong thư tỉ mỉ giới thiệu về đặc thù của địa đạo này. Đồng thời cũng nói về việc hắn đã cố gắng tạo ra xích dung địa đạo. Xích dung địa đạo không phải là tử lộ, nhưng nhục thể phàm thai khó mà đi đến tận cùng, càng không thể xâm nhập vào địa hỏa bên trong, không phải là con đường chết, nhưng cũng gần như vậy. Lê Uyên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Hắn đi một vòng quanh động, phát hiện ngoài phong thư này, tổ sư này không để lại bất kỳ dấu vết nào khác. Cũng phải, khi hắn vào đây chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sống chết, không nghĩ tới chuyện quay lại. Lê Uyên cảm thấy tiếc nuối một chút, không người xá một cái, rồi mới quay người đi về phía hố sâu. nơi ánh lửa le lói, hố sâu rộng hai trượng, lộ ra ánh lửa. Dưới đáy là dòng nước đá lạnh lẽo, nhưng lại có nham tương cháy hừng hực, nước và lửa giao hòa tại đây, tạo thành một cảnh tượng vừa mỹ lệ lại nguy hiểm. Địa hỏa nham tương, gặp nước không tắt, không trách được hơn 1.000 năm qua không ai đào ra được địa đạo. Hàn Đàm Thủy không thể dập tắt được địa hỏa. Lê Uyên đi vòng quanh hố sâu, cảm nhận được một chút dao động trong không khí, ánh sáng màu đen mờ mờ có những nhịp điệu lạ thường. Đúng là chỗ này, Lê Uyên tiếp tục đi vòng quanh, xác nhận rằng nơi này không hề có dấu vết gì mà tổ sư để lại. Sau đó, hắn lấy ra thu thủy kiếm đã bị hư hại nghiêm trọng, dùng dây câu treo ném xuống hố sâu. Một hồi sau, hắn kéo lên thử nhiệt độ, cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ bên trong. Lại có một chút độc hỏa còn sót lại, lạnh và nóng, nhưng so với xích dung địa đạo thì tốt hơn nhiều. Lê Uyên thu thập một ít thiết tinh rực lửa ở góc tường. Thiết tinh này rất quý giá, giá trị còn cao hơn cả vàng, chỉ một đống nhỏ này cũng phải trị giá hàng ngàn lượng hoàng kim. Hắn dặn dò con chuột con ngoài kia đề phòng, sau đó nuốt một ít hộ tạng đan và ẩn máu bổ nguyên đan dược. Lê Uyên hít sâu một hơi, rồi nhảy xuống hố sâu. Hô, nước đá và địa hỏa giao hòa, tạo thành những dòng ám lưu dữ dội. Tuy nhiên nhờ có xích long ngư giáp ra gia trì, bốn phía Hàn Đàm Thủy không làm hắn bị rối loạn, ngược lại còn giúp hắn tận dụng ám lưu để lặn xuống sâu hơn. Một chút ánh lửa lẻ tẻ phản chiếu ánh sáng, Lê Uyên mở mắt, có thể thấy những con cá bơi lượn phía xa. Xích nhãn tầm ngư, Lê Uyên nhận ra một loại linh ngư thường xuất hiện trong Hàn Đàm. Những con ngư này bơi thành đàn, Lê Uyên tiếp tục lặn xuống, quan sát xung quanh. Hắn nhận ra rằng nơi này nằm dưới đáy Hàn Đàm rất sâu, thủy áp cực lớn, xung quanh đều là những linh ngư to lớn. Không có cái hố sâu kia, nếu lặn xuống đây, chắc chắn ta sẽ không thể chịu nổi. Lê Uyên đánh giá cẩn thận, nhớ lại những lần xích long ngư nhóm lửa ở đáy Hàn Đàm, nơi thủy hỏa giao hòa. Hắn nghi ngờ rằng xích long ngư vương có thể ở gần đây, nên không dám lơ là. Hô, một lúc sau Lê Uyên kết thúc lần lặn đầu tiên. Mặc dù có xích long ngư giáp ra bảo vệ, nhưng hắn không phải cá, không thể hô hấp dưới nước, tiếp tục thôi. Lê Uyên tiếp tục lặn xuống, khám phá khu vực xung quanh. Mỗi lần lặn, hắn lại đi xuống sâu hơn, liên tiếp hơn 10 lần, cho đến khi hắn đã hiểu rõ về khu vực này. Dưới hố sâu vài dặm trong thủy vực, có mười mấy loài linh ngư sinh sống, nhưng không có uy hiếp gì quá lớn. Đúng rồi, có xích long ngư vương ở đó, bất kỳ loài cá nào muốn ăn thịt linh ngư đều khó mà sống sót. Lê Uyên kiểm tra thể trạng một lần nữa, đợi cho tinh lực phục hồi đến đỉnh cao. Sau đó, hắn lại nuốt thêm vài viên bổ nguyên đan rồi tiếp tục lặn xuống. Lần này, hắn không lãng phí thời gian, đi thẳng đến nơi ánh lửa từ dưới đáy bốc lên. Xa xa, hắn nhìn thấy nguồn nước trong Hàn Đàm đang trào lên, chảy xuôi vào nham tương. Một ngọn núi lửa đã mọc lên từ dưới đáy đầm, nối thẳng lên phía trên. Lê Uyên ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa, hắn nhìn thấy một ngọn núi nhỏ nối thẳng lên trên, chống đỡ một phần đảo của Thần Binh Cốc. Ngọn núi này không cao, chỉ khoảng vài dặm, nhưng gốc rễ đỏ rực, nham thạch nóng hồi chảy ra từ những khe hở. Nơi đây thủy hỏa giao hòa, mà từ xa Lê Uyên thấy được những con xích long ngư vương cuộn mình dưới đáy đầm. Nhiều thế này sao? Lê Uyên hoảng hốt, mí mắt giật liên hồi. Dưới núi nhỏ, trong ánh sáng từ lửa, ít nhất có 13 con xích long ngư vương, mỗi con dài từ 20 đến 30 mét. Những con này đã phát triển đến hình dạng xích long ngư vương. Dưới nước, dù là cao thủ thông mạch đại thành cũng khó mà là đối thủ, huống chi là cả một đàn kết hợp lại. Ngọn núi nhỏ này có phải liệt hải huyền kình trùy không? Lê Uyên cảm thấy nghi ngờ, ánh sáng đen cuối cùng dẫn đến đây, nhưng làm sao để tiến lại gần? Nhìn một hồi từ xa, Lê Uyên cảm thấy bất an, không thể làm gì khác ngoài việc quay lại địa động, nghỉ ngơi một lát rồi lặn xuống lần nữa. Lần này hắn không tiếp cận khu vực ánh lửa, mà đi dọc theo mạch nước nằm đến gần phần giữa và dưới của ngọn núi nhỏ, không có phản ứng. Lê Uyên thử kiểm tra, trưởng binh lục không có phản ứng gì, suy đoán của hắn là sai. Ngọn núi này không phải liệt hải huyền kinh trùy, hoặc là trùy ở ngay dưới chân núi. Lê Uyên rút đao kiếm ra thử, phát hiện ngọn núi này cứng rắn không thể tưởng tượng nổi, kể cả đao kiếm của hắn cũng chỉ để lại những vết mờ mờ. Bỗng nhiên Lê Uyên nhận ra điều gì đó, hắn vội vàng thu đao kiếm lại, nhìn về phía xa, chỉ thấy từ vùng nước phía xa, không biết từ đâu bay đến một quả cầu sáng, lao xuống với tốc độ cực nhanh. Lê Uyên ẩn nấp sau ngọn núi nhỏ, quan sát kỹ càng. Xa xa, trong quả cầu ánh sáng, hắn có thể thấy được hình dáng một người luyện tạ. Lê Uyên trong lòng chấn động, hắn đã từng đọc qua trong sách, chỉ có những cao thủ luyện tạ với nội khí hóa thật mới có thể bao bọc thân thể bằng một lớp khí bảo vệ đủ sức chống lại đao binh, thủy hỏa. Người này là ai? Cao thủ tà thần giáo. Lê Uyên cẩn thận ẩn núp, nhưng rất nhanh hắn nhận ra mình đã lo lắng thừa. Quả cầu sáng kia cách hắn còn khoảng 100-200 mét thì suýt nữa tán loạn, rồi lại quay về hướng mặt nước. Tà thần giáo luyện tạng cao thủ. Lê Uyên không khỏi thở nhẹ, cảm thấy bất an trong lòng. Hắn nảy ra ý nghĩ liệu có chuyện gì lớn xảy ra ngoài kia. Trong số cao thủ luyện tạng của Trập Long Phủ, chỉ có một mình cốc chủ Công Dương Vũ. Nhưng người này chắc chắn không thể là Công Dương Vũ, phải nhanh chóng lấy điểm thôi. Lê Uyên cảm thấy căng thẳng, hắn cảm ứng một chút, trong tầm mắt, ánh sáng đen không còn nhấp nháy nữa. Thiên phú cực cao, còn phải thêm chút kỹ năng trùy pháp thiên phú nữa sao? Nhưng nếu thay đổi trùy, ta sẽ không thể lặn xuống được. Lê Uyên cảm thấy đầu óc mình rối bời, trưởng binh lục cấp 6 của hắn hoàn toàn không đủ sức. Nếu sử dụng thiên phú này, hắn sẽ không thể điều khiển được thủy tính. Nếu không có bộ giáp da xích long ngư, cho dù là những cao thủ luyện tạng cũng không thể đi xuống được sâu như vậy. Huống chi là đáy đầm, vậy mà còn có mấy đầu xích long ngư vương nữa. Lê Uyên nghĩ một lúc, cảm thấy mình vẫn nên thử sử dụng một chút trùy pháp thiên phú của mình. Biết đầu đáy đầm sẽ chấn động, làm mấy con xích long ngư vương đó phải bỏ chạy, thử xem sao. Lê Uyên điều khiển mấy cái trùy, nhưng không gia tăng sức mạnh mà chỉ chờ đợi để cho khoảng cách thời gian trôi qua và thay đổi trường ngự. Phốc, chân khí phá vỡ vách đá, Bạch Lý Kinh Xuyên phun ra một ngụm nước lạnh. Quả không hổ là một trong tam kỳ cảnh của Huệ Châu, ta cũng không thể lặn xuống được đáy đầm, không có gì lạ khi thần binh cấp mấy người này đến gần cũng không nổi. Một võ giả luyện tạng cấp đã có thể chống đỡ được chân khí bảo vệ cơ thể, thậm chí có thể hô hấp dưới nước trong một thời gian ngắn, nhưng áp lực nước lạnh dưới đáy đầm quá lớn, càng xuống sâu áp lực càng mạnh. Hắn còn chưa đến đáy đầm đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi, nếu không phải thể chất hắn cường hãn thì đã bị thương rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được, thì các cao thủ ở Huệ Châu có lẽ cũng không thể làm gì. Hô, Bách Lý Kinh Xuyên thở dài nhẹ nhõm, từ trong ngực lấy ra một viên xương thú được khắc thành bia, có màu hơi bạc và đỏ. Còn thiếu một chút nữa, ước tính trọng lượng của viên bia, Bách Lý Kinh Xuyên tiến vào địa đạo. Không lâu sau, hắn dẫn theo hai thi thể trở về. Lần này, chắc không sai nữa. Bách Lý Kinh Xuyên nhẹ gật đầu, lúc này trong địa đạo có không ít cao thủ giang hồ, đủ để hắn thi triển nhiều lần. Huyết kim cường bia. Ồ, khi dán bia xương vào mi tâm, Bách Lý Kinh Xuyên thì thầm vài câu, và ngay lập tức một sức mạnh vô cùng lớn hình thành quanh người hắn, huyết kim cương. Nhìn làn da đỏ như máu của mình, Bách Lý Kinh Xuyên quay lại và một lần nữa nhảy xuống đầm nước lạnh. Lần này hắn lặn xuống với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã tới độ sâu cực hạn mà lần trước hắn có thể xuống. Thiên nhãn chỉ dẫn. Bách Lý Kinh Xuyên nghĩ lại, nhìn về phía đáy sâu không thấy điểm cuối của đầm nước, ẩn ẩn có thể thấy ánh sáng đỏ từ ngàn linh tế đang chỉ dẫn. Ầm ầm ầm, đột nhiên Bách Lý Kinh Xuyên cảm thấy một cú giật mình trong lòng. Ngay bên cạnh hắn, tòa núi nhỏ xuyên qua hàn đàm bỗng nhiên rung động, vài dặm sâu trong lòng đất mạch nước ngầm bắt đầu cuộn cuộn. Oanh, núi nhỏ chấn động, địa hỏa nổi lên cuồn cuộn, sóng nước trong đầm lạnh cũng dâng lên mạnh mẽ. Khắp nơi trong địa đạo là đất đá vỡ vụn, không ít nơi bắt đầu sụp xuống. Một số người hoảng hốt chạy trốn, nhưng cũng có người nhận ra điều gì, bắt đầu di chuyển về hướng chấn động. Cái này là chấn động gì vậy? Một địa đạo khác, Công Dương Vũ khẽ nhíu mày. Cảm giác chấn động này rất quen thuộc, nhưng so với trước thì mạnh hơn nhiều. Công Dương Vũ tiện tay đập vỡ một khối đá lớn, rồi vội vã đuổi theo chấn động. Lê Thải Huyền Kình Trùy có phản ứng gì sao? Bách Lý Kinh Xuyên cảm thấy chấn động, hắn vẫn chưa ra tay, vậy mà chẳng lẽ cây trùy này có duyên với hắn? Tuy nhiên, hắn cũng không có thời gian nghĩ ngợi về việc này. Vì ngay lúc ấy, từ đáy hàn đàm, một con xích long ngư vương bay thẳng tới hắn. Mạch nước ngầm cuồn cuộn, xích long ngư vương dữ tợn và hung ác. Con quái vật này đủ khiến ta phải bái một lần huyết kim cương. Bách Lý Kinh Xuyên không những không tức giận mà còn rất vui mừng. Thân hình khẽ động, chân khí hóa hình, giống như mũi tên rời khỏi dây cung, lao thẳng về phía xích long ngư vương. Ầm. Cách xa thủy vực, Lê Uyên vẫn cảm thấy rùng mình. Quả cầu ánh sáng kia vẫn đang lặn xuống, và xích long ngư vương bị rung động đến lệch sang một bên. Võ công. Ùm ục cục, Lê Uyên giật mình, trốn sau một ngọn núi nhỏ, chỉ thấy dưới đáy hàn đàm, hòa mạch bạo động, từng con xích long ngư vương toàn đều bị kinh động. Giống như những mũi tên, chúng lao đi với tốc độ cực nhanh, hướng về phía mặt nước, nhiều như vậy. Chân khí chấn động, sắc mặt Bách Lý Kinh Xuyên lập tức thay đổi, không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức lao về phía mặt nước. Dù là hắn, cũng không dám đối đầu với đám quái vật dưới đáy nước này. Tốt, Lê Uyên trong lòng vui mừng. Nhìn thấy cao thủ không rõ danh tính đã hấp dẫn sự chú ý của đám sinh vật, hắn liền âm thầm tiến về phía đáy đầm. Hắn dùng trùy pháp thiên phú trong một chớp mắt, và sau vài cái động tác, hắn quyết định thay đổi chiến thuật, chuyển sang giáp da xích long ngư. Lặn xuống, Lê Uyên tận dụng từng giây, với tốc độ nhanh nhất, lao về phía ngọn núi nóng bỏng. Ánh sáng màu đen phát ra từ đó, tiến gần hơn, Lê Uyên nhận ra ngọn núi lửa này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Miệng núi lửa rộng khoảng 100 mét. Giống. Lê Uyên phi nhanh lặn xuống, khi gần tới miệng núi lửa, trong nước trở nên im lặng. Hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng huýt dài đinh tai nước óc. Đây không phải là tiếng kêu của một cự thú, mà là Huyền Kinh Trùy kêu gọi. Lê Uyên nhìn về phía miệng núi lửa, chỉ thấy trong lớp nham tương độc hỏa, một con long kình dài gần trăm thước, màu đỏ rực rỡ, đang ngao du trong đó. Long kình này không phải là sinh vật riêng biệt, mà tất cả nước đá độc hỏa đều phát ra từ nó. Đây chính là huyền kình trùy. Lê Uyên tim đập rộn ràng, trên thân long kình màu đỏ, hắn thấy được ánh sáng màu đen rực rỡ, và đó chính là mặt thật của huyền binh 11 sai. Huyền binh hóa hình. Ý niệm lóe lên, Lê Uyên lao về phía miệng núi lửa. Nhân lúc đám xích long ngư vương còn chưa quay lại, hắn thừa dịp giá rách thấu xương và hỏa độc, nhanh chóng hướng về con long kình đỏ rực để sờ soạc. Miệng núi lửa nhiệt độ cực cao, màu đỏ của long kình càng giống như một quái vật khổng lồ, uy hiếp rất lớn. Bình thường Lê Uyên chắc chắn sẽ phải suy nghĩ cẩn thận, thận trọng thăm dò trước khi tiến gần, nhưng lúc này hắn không chút do dự mà tiến thẳng về phía huyền kình. Bởi vì trong cảm ứng của hắn, con long kình này như đang hoan hô, giống như một con chó con đứng trước cửa đợi chủ nhân về, đuôi vung vẩy như cối xay gió, làm sao có thể kìm nén được. Mò tới, Lê Uyên chỉ cảm thấy bàn tay nóng lên, một hồng quang chói mắt từ con long kình bộc phát ra, cuồn cuộn như thủy triều bao phủ lấy hắn. Con long kình này không phải thực thể mà giống như chân khí hóa hình. Ông một khắc sau, Lê Uyên chỉ cảm thấy trước mắt sáng tối lấp lé. Khi hắn mở mắt ra, trước mắt đều có long kình màu đỏ hay miệng núi lửa nữa, thay vào đó là một ngọn núi lơ lửng với phần dưới mảnh như thanh cự trùy cắm sâu vào mặt đất, nối thẳng lên mây xanh. Mây xanh dày đặc như biển cả. Lê Uyên nhìn ra xa, chỉ cảm thấy đỉnh núi hình như có từng tầng cung điện mông lung như ảo mộng. Đây là nơi nào? Lê Uyên chấn động. Hiện tại hắn đang treo ngược dưới núi, bốn phía mờ mịt sương mù, không thấy chút dấu hiệu của địa hỏa hay hàn đàm thủy, trái lại lại có cỏ cây xanh tươi, gió nhẹ thoảng qua. Đây là núi lửa bên trong sao? Hay là... Lê Uyên nhìn quanh khi hướng mắt về nơi ban đầu, xuyên qua lớp sương mù mờ mịt, hắn mơ hồ thấy được nguồn gốc của hàn đàm, miệng núi lửa và những mạch nước mầm cuồn cuộn cùng với những con xích long ngư vương. Nhưng tất cả đều bị sương mù ngăn cách, cái này giống như luyện tạng cao thủ chân khí che đậy. Lê Uyên kinh ngạc trong lòng, điều này vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chỗ này, một vùng huyền bí, có vẻ lớn hơn nhiều so với hàn đàm, làm sao có thể tồn tại dưới đáy của hàn đàm? Nếu có thể tồn tại, thì cần một loại chân khí to lớn như thế nào mới có thể chống đỡ được một vật khổng lồ như vậy? Cái này, một ngọn cây, cọng cỏ. Lê Uyên nhìn xung quanh, cúi xuống nhặt vài cây cỏ nhỏ, nhẹ nhàng thổi vào, và kỳ lạ thay, những cây cỏ đó liền biến thành mây khói, nhưng ở nơi đó, lại có thêm vài cây cỏ nhỏ mọc lên, chân khí hóa hình. Lê Uyên cảm thấy mông lung. Cảnh tượng này cực kỳ giống với chân khí hóa hình, nhưng lại vượt xa những gì sách vở đã ghi chép về chân khí hóa hình. Làm sao có thể có ai đó dùng chân khí để tạo thành một hòn đảo, một ngọn núi lớn như thế này? Thiên vận huyền binh. Lê Uyên hít sâu một hơi, hướng về ngọn núi lơ lửng đi tới. Càng tiến gần, hắn càng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Ngọn núi này cao vạn trượng, có cây xanh tươi, những tảng đá lởm chởm, tất cả đều giống như chân khí biến hóa mà thành. Cảm giác này thật sự có chút đáng sợ. Đến gần hơn trong tầm mắt, ánh sáng đen càng phát ra rõ ràng hơn, không còn là sự dao động nữa, mà như mang theo một sự chờ đợi, như đang chờ hắn leo lên núi. Cái này truy, ta làm động đậy sao? Lê Uyên trong lòng có chút tê dại, nhưng vẫn tiếp tục đi theo hướng treo ngược của ngọn núi. Dưới chân núi, hắn phát hiện một khối chân khí hóa thành bia đá. Trên tấm bia đá hiện lên những văn tự mà hắn không hiểu. Đây không phải là văn tự của Đại Vận Vương triều sao? Lê Uyên khẽ nhíu mày, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã thấy trên tấm bia đá xuất hiện một lớp quang sáng trong suốt. Và ngay lập tức, những văn tự biến hóa thành chữ của Đại Vận Vương triều. Cái này huyền kình trùy có linh tính mạnh như vậy sao? Lê Uyên biết huyền kình trùy có linh tính, nhưng không ngờ nó lại linh hoạt đến mức có thể nhận biết rằng hắn không hiểu những chữ viết này. Huyền binh có linh tính không phải ai cũng có thể gặp được. Huyền binh tạo hóa không phải chỉ có tài hoa hơn người hay kiên cường ý chí là đủ, đăng lâm tuyệt đỉnh mới có thể gặp được huyền kình. Lê Uyên đọc từng câu từng chữ trên bia đá, nó tỉ mỉ giới thiệu về ngọn núi huyền kình này và những khó khăn, nguy hiểm khi leo núi. Ngọn núi này chính là chân khí của huyền kình trùy hóa thành, như mộng như ảo. Bất kỳ ai leo lên ngọn núi này đều phải đối mặt với sức ép của liệt hải huyền kình trùy. Không có thiên chất siêu tuyệt, cơ bản không thể leo đến đỉnh. Huyền kình trùy áp bách, đừng nói là chân khí áp bách, đừng nói là chân khí, cho dù là nội khiển được. À, như vậy, người trèo lên ngọn núi này tốt nhất phải là dịch hình, phải có khả năng biến hóa linh hoạt. Lê Uyên nhắc đến dịch hình, đột nhiên nhớ tới Hàn Thủy Quân. Lão Hàn chắc hẳn đã nhìn qua tấm bia đá này. Dịch hình, Lê khẽ như mày, hắn mới đạt được nội tráng đại thành không lâu, mặc dù có tôn thần tiểu hoàn đan, nhưng cũng rất khó để dịch hình, đan dược có tạp chất, khí huyết và nội kình lắng động lại không đủ. Lê Uyên đi tiếp trên con đường núi, rồi lại thấy một tấm bia đá khác. Tấm bia này có sự khác biệt, chữ viết trên đó không đồng nhất, đó là những tên người đã từng leo núi và để lại danh tính của mình. Mọi người khi lên núi đều sẽ chọn lưu lại danh tự của mình. Thôi Khinh Ngôn, luyện tạng có thành tựu, leo núi trăm trượng. Tề Vương Sinh, Luyện Tạng đại thành, leo núi trăm trượng, Liễu Kình Thiên, luyện Tùy đại thành, leo núi ngàn trượng. Lê Uyên nhìn lướt qua, những người này ít nhất cũng leo lên được trăm trượng, có người lên đến ngàn trượng, hoặc thậm chí mấy ngàn trượng. Quỷ Diện, Xích Nhiều Hình, leo núi 6.000 trượng. Lê Uyên giật mình, Xích Nhiều Hình có phải là lão Hàn không? Hắn có chút nghi ngờ, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng. Với tính cách của lão Hàn, sao lại lưu lại tên mà có thể khiến người khác liên tưởng đến mình? Quỷ Diện. Lê Uyên nghĩ tới Hàn Thủy Quân và cảm thấy những người khác nhìn thấy tên này chắc cũng sẽ nghi ngờ. Tiếng trầm giàu to, lưu danh không phải thói quen tốt. À, cũng không đúng. Lê Uyên suy nghĩ, rồi quyết định để lại tên mình trên tấm bia đá. Lý Nguyên Bá. Ừ, cái này hợp lý. Lướt qua các tên như Quỷ Diện, Tu La, Ác Quỷ trên bia đá, Lê Uyên nhận ra nhiều cái tên giống như Giả Xanh, nhưng tên của hắn lại càng có vẻ chân thực hơn. Leo núi. Suốt một ngày một đêm không chợp mắt, Lê Uyên vẫn giữ được tinh thần cực kỳ phấn chấn. Hắn nhìn ra ngoài, chỉ thấy một làn sương mù bao phủ, mạch nước ngầm cuộn chảy, màu đỏ pha lẫn với nhau. Xích Long Ngư Vương dường như đang vô cùng phẫn nộ, mười mấy con Xích Long Ngư Vương đều dám đụng phải. Luyện Tạng cao thủ mạnh mẽ đến vậy sao? Lê Uyên nhíu mày, đôi mắt hơi nhảy, ngửa đầu nuốt mấy viên đan dược, rồi cất bước leo núi. Ông. Khi vừa bước ra, Lê Uyên cảm giác như bị điện giật, cả cơ thể run lên, xương cốt và nội tạng đều cảm thấy tê dại. Hắn biết ngay đó là do sức ép của Huyền Kình Trùy. Trong khoảnh khắc, hắn như nghe thấy tiếng rèn sắt, âm thanh này vang lên đinh tai nhức óc, như muốn xuyên vào xương cốt của hắn. Mạnh mẽ như vậy sao? Lê Uyên trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng đầy kinh ngạc. Hắn nhận ra, tiếng trùy này không chỉ chấn động xương cốt, mà còn như đang luyện hóa khí huyết và nội kình của hắn. Cái này còn có tác dụng sao? Thử thêm một lần nữa. Lê Uyên quyết định không bỏ cuộc, hắn tiếp tục dậm chân, mỗi bước đi đều có thể nghe thấy tiếng chùy vang lên, và âm thanh này càng lúc càng mạnh mẽ khi hắn leo cao. Hắn đi hơn 80 bậc, mỗi một bước đều có tiếng chùy vang lên một lần. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được khí huyết và nội kình trong cơ thể hòa hợp, linh động hơn bao giờ hết, còn có hiệu quả bổ trợ từ dược lực nữa. Ánh mắt Lê Uyên sáng lên, trên người hắn không thiếu đan dược. Nếu có thêm tiếng chùy hỗ trợ, biết đâu hắn có thể tăng tốc dịch hình một cách cực kỳ nhanh chóng. Hắn cảm thấy vui mừng, nuốt thêm một viên đan dược, tiếp tục leo lên. Tiếng chùy mỗi lúc một mạnh mẽ, toàn thân hắn tê dại, nhưng so với cơn đau trước đây thì còn dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi đi được hơn 130 bậc, Lê Uyên cảm thấy toàn thân tê dại, không thể tiến thêm được nữa. Hayes, quả nhiên ta không phải thiên tài, nếu chỉ dựa vào thiên phú của bản thân, e rằng ngay cả trăm trượng cũng không leo nổi, mà trăm trượng lại tương đương với 200 mét. Lê Uyên thở dài, thử một lần nữa, nhưng chỉ cảm thấy bước chân mình trở nên nặng nề, như có một chướng ngại vật vô hình cản trở, không thể bước thêm một bước nào. Trưởng Bình Lục. Lê Uyên khẽ nhíu mày, nhận thức được mình không phải là tuyệt thế thiên tài như mình mong đợi, rồi quyết định sử dụng thiên phú của mình. Không chút do dự, khi khoảng cách đến giờ đã đủ, hắn liền quyết đoán thi triển truy pháp, mỗi bước đều thi triển một trường ngự, gia trì sức mạnh. Ông. Chỉ trong khoảnh khắc, Lê Uyên cảm thấy như gánh nặng trên người biến mất. Hắn chạy như bay, đột phá ngay qua trăm trượng. Đến trăm trượng, vẫn còn một bia đá, nhưng tên trên đó đã thiếu rất nhiều chữ. Hắn không dừng lại, tiếp tục leo lên. 200m, 400m, 600m, 1000m. Rất nhanh, Lê Uyên đã tới được chỗ ngàn trượng, nơi có bia đá thứ ba. Tại đây, Huyền Kình Trùy áp bách càng trở nên mạnh mẽ. Có thể nói, tiếng trùy vang lên ở đây đột ngột bộc phát một cách dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, Lê Uyên cảm thấy trước mắt tối đen, nếu không kịp thời đứng vững trên cái binh thể thì có lẽ đã ngã xuống đất. Ông, Lê Uyên bị điện giật, thân thể run lên dữ dội, từng lỗ chân lông trên người đều giãn ra. Âm thanh từ chiếc chùy không ngừng vọng vào trong cơ thể, những nơi nó đi qua, gân xương, da thịt, tạng phủ, thậm chí cả cốt tủy đều bắt đầu rung động, đột nhiên run lên, phạt mao tẩy tủy. Sau một hồi lâu, Lê Uyên thở hổn hển, toàn thân đổ mồ hôi như mưa, lại cảm thấy giống như một cơn bệnh trầm kha được chữa khỏi. Cảm giác khó chịu biến mất, khí huyết và nội kình trong người như được tẩy rửa một lần nữa. Cái này leo núi, bản thân chỗ tốt thật sự không nhỏ. Lê Uyên ngã lăn ra, nằm trên bậc thang, cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể cử động. Hắn nhìn về phía xa, nơi đỉnh núi mây mù bao phủ, lờ mờ có thể nhìn thấy cung điện ẩn hiện, trong lòng chần chừ. Trùy này dụ mình leo lên núi là vì cái này sao? Hay là thanh Huyền Kình Trùy này muốn nhận chủ, nhất định phải có quá trình này? Lê Uyên nằm nghỉ một hồi lâu, nuốt một viên bổ nguyên đan rồi nhắm mắt cảm nhận lại sự tuần hoàn của nội khí. Sau khi khí huyết hoàn thành đại tuần hoàn, hắn bắt đầu bao trùm nội kình toàn thân. Cái bước này về hắn cũng không khó khăn, vì chỉ cần luyện mài nước trong 1-2 tháng là đã thành thục. Nhưng lúc này hắn chỉ mới leo lên một góc núi, lại nhờ vào âm thanh của chùy mà đã cảm thấy tiến bộ nhanh chóng. 7 viên tồn thân tiểu hoàn đan, 200 cân xích long ngư thịt, các loại đan dược tăng cường máu huyết, tráng cốt. Lê Uyên kiểm tra lại số đan dược mang theo, cảm thấy nếu cứ thế này, Có lẽ leo lên được nửa chặng đường thì hắn có thể thử nghiệm dịch hình. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, Lê Uyên bắt đầu tiếp tục leo lên. Càng lên cao, áp lực càng lớn. Mỗi khi leo được vài chục mét, hắn đều phải ngừng lại một chút, đứng như cọc gỗ để phục hồi và tiêu hóa đan dược. Dần dần, tốc độ của hắn càng lúc càng chậm lại. Khi đã lên đến 3000 trượng, nhìn thấy bia đá thứ tư, Lê Uyên có chút không chịu nổi. Ít nhất phải 2 ngày. Lê Uyên lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy tinh lực đã kiệt quệ. Nếu không mạnh mẽ tập trung thì chắc đã ngủ quên mất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, từ trên núi nhìn ra bốn bề là sương mù mờ mịt. Dù cách khá xa, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh bóng dâm. Ngủ một lát, Lê Uyên náp một cái, rồi nhắm mắt lại. Tuy nhiên trước khi ngủ, hắn mang mặt nạ da người và mặt nạ quỷ của Trích Tinh Lâu đeo vào, đề phòng có kẻ xâm nhập vào. Ông, khi Lê Uyên tiến vào bí cảnh, dưới đáy hàn đàm, mạch nước ngầm bắt đầu cuộn cuộn, bùn cát phun trào. Một làn sóng chấn động khổng lồ lan rộng ra 10 dặm, hơn 10 dặm mặt nước. Không kể hết những bầy cá điên cuồng chạy trốn lên mặt nước, chấn động này lan rộng đến khắp hòn đảo, thậm chí hai bên vách núi cũng bắt đầu rung động, đất đá vỡ vụn. Động tĩnh lớn như vậy, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong một địa đạo. Công Dương Vũ cảm thấy trong lòng chấn động, để trưởng đánh vỡ vách núi, sóng nước ngược lại, đồng thời lao vào hàn đàm. Chân khí của hắn tỏa ra, chống cự lại áp lực thủy dưới bốn phương. Trong vùng nước tối tăm của hàn đàm, hắn thấy một luồng chân khí sáng lên. Bách Lý Kinh Xuyên. Công Dương Vũ ánh mắt trầm xuống, có chút kiêng dè, lập tức lùi lại. Luyện tạng võ giả cũng có thể trở thành chi chủ phân đường tà thần giáo, nhưng Bách Lý Kinh Xuyên đã luyện tỷ có thành tựu, võ công vượt trội hơn hắn. Hô hô. Dòng nước cuộn cuộn trong hàn đàm. Công Dương Vũ nhìn về phía xa, chỉ thấy Bách Lý Kinh Xuyên đang cố gắng thoát khỏi sự dây dưa của từng con xích long ngư vương, muốn lặn xuống. Chấn động này. Công Dương Vũ nhìn về phía đáy hàn đàm trong một mảnh u chìm, ánh lửa lập lòe, và từ ánh lửa ấy chiếu sáng một vùng sâu dưới đáy. Đúng thế, huyền binh bí cảnh. Công Dương Vũ con ngươi co rụt lại, nhìn thấy nguồn gốc của hàn đàm, nơi phát ra ánh sáng huyền bí chiếu sáng, trong lòng hắn chấn động không tả. Huyền binh bí cảnh là một thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tương truyền thiên vận huyền binh linh tính vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần xuất hiện đều có kèm theo sự xuất hiện của huyền binh bí cảnh. Ở nơi đó, chân khí hóa hình, chứa đựng võ học ảo diệu mà không thể tưởng tượng. Trong truyền thuyết, bí cảnh này có thể tạo ra vô vàn cơ duyên, có thể sửa chữa căn cốt, cải thiện thiên chất, đột phá cảnh giới, tẩy tùy phạt mao. Khó trách Bách Lý Kinh Xuyên điên cuồng như vậy, vậy mà có thể có người đạt được huyền kình trùy sao. Sắc mặt Công Dương Vũ trở nên khó coi, hắn lúc trước đã quyết định rút lui vì không nghĩ rằng tà thần giáo lại có khả năng tìm được huyền kình trùy, một món đồ mà ngay cả các tổ sư suốt 400 năm cũng không tìm ra. Nhưng bây giờ, rõ ràng huyền binh bí cảnh đang phát sáng huy hoàng, và hắn đột nhiên cảm thấy tim như bị dao cắt. Huyền kình truy không những tồn tại, mà lại sắp rơi vào tay người khác. Ẩm, sóng nước trong hàn đàm nổ tung. Bách Lý Kinh Xuyên dùng hai tay phát lực, xé một con xích long ngư vương ra làm hai, nhưng chân khí hộ thân của hắn bị một cái đuôi quất vào vỡ nát. Cuối cùng hắn ho ra máu, lao về phía Công Dương Vũ. Huyền binh bí cảnh xuất hiện khiến hắn vô cùng hoang mang, dám hái quả đào của bản đường chủ. Dù ngươi là ai, cũng phải chết. Bách Lý Kinh Xuyên tức giận hét lên. Công Dương Vũ tất nhiên quay người rời đi, hoàn toàn không có ý định tiếp tục đối đầu dù hắn có bị thương. Công Dương Vũ, trong địa đạo. Bách Lý Kinh Xuyên ho ra máu lên tiếng. Bản đường chủ chỉ cần huyền kinh truy, huyền binh bí cảnh đối với ngươi chẳng có gì. Công Dương Vũ từ xa quay lại nhìn. Liệt Hải huyền kinh truy không phải thần binh cấp có thể bảo vệ được, ngươi chỉ có thể hợp tác với ta trên con đường này. Sắc mặt Bách Lý Kinh Xuyên trở nên khó coi. Hắn ban đầu dự định là sẽ để các võ giả ở các quận huyện tiến vào trước. Khi những cao thủ từ các châu phủ khác chưa đến, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để huyết tế những người này, chiếm lấy huyền kinh trùy. Nhưng việc huyền binh bí cảnh xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hợp tác. Công Dương Vũ khẽ nhíu mày, rồi quay người bước đi. Lão Phu tuyệt đối sẽ không hợp tác với tà thần giáo, nhưng đối với xích lòng ngư vương, Lão Phu có cách đối phó. Công Dương Vũ. Bách Lý Kinh Xuyên cười lạnh một tiếng, không thèm suy nghĩ thêm, hắn biết rõ ràng với Công Dương Vũ, hay nói rộng hơn là với các tông môn trên giang hồ, chỉ có lợi ích, không có khái niệm địch hay bạn, chưa đừng nói là phân biệt chính tà. Sách trước thu lưới, có đủ hay không huyết tế chi dụng? Bách Lý Kinh Xuyên thì thào, cảm thấy có lẽ chưa đủ, nhưng cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Nếu còn chờ thêm, Long Hồ Tự hay các sơn trang khác chưa chắc đã kịp đến, nhưng cái việc mở ra huyền binh bí cảnh này lại rất nguy hiểm, dám đoạt đồ của Lão Phu. Bách Lý Kinh Xuyên sắc mặt co lại, tức giận bừng bừng, bước nhanh về phía địa đạo sâu hơn. Không lâu sau, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không, a, xúc sinh. Trong địa đạo, thỉnh thoảng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Bách Lý Kinh Xuyên đã động thủ, một chỗ trong địa đạo. Kinh Thúc Hổ bước nhanh, trong lòng cảm thấy hơi rét. Những kẻ bị giết mà phát ra tiếng kêu thảm như vậy, rõ ràng không phải là bị đánh lén. Những tiếng kêu thảm ngắn ngủi như thế cho thấy người ra tay có võ công cực cao. Và không có ai ngoài người của Tà Thần Giáo, vì những người khác trong địa đạo cho dù gặp nhau cũng thường thường sẽ lùi bước, chứ không phải ra tay giết chóc. Hồ Kinh Thúc Hổ tăng tốc bước chân, rất nhanh đã đến khu vực rèn đúc trong Chú Binh Cốc. Thấy xung quanh một mảnh hỗn độn, lò lửa đã tắt từ lâu. Miêu Quân phản ứng rất nhanh, trước tiên đã phân tán sư huynh đệ, chỉ có điều một số vật dụng không kịp mang đi. Lôi Kinh Xuyên đang kiểm tra một thanh rèn đúc chùy, nhíu mày, cái hành lý của tiểu tử kia vẫn còn ở đây, hắn không đi sao? Kinh Thúc Hổ không khỏi nhíu mày, Hàn Đàm Động, Xích Dung Động cùng những hang động khác đều đã không còn dấu vết, xác nhận là đã chạy trốn. Tiểu tử kia cực kỳ nhạy bén, không phải là sẽ gặp nguy hiểm đâu. Lôi Kinh Xuyên cau mày, Nàn Linh Tế đến quá đột ngột. Mặc dù đã thông báo kịp thời, nhưng không thể chắc chắn rằng những đệ tử khác sẽ không còn chút may mắn nào. Về phần Lê Uyên, tiểu tử kia từ trước đến nay rất hứng thú với binh khí, liệu có phải đã nghe nói đến tin tức về Huyền Kình Trùy rồi đi theo không? Lôi Kinh Xuyên cảm thấy lo lắng. Nếu hắn thật sự có ý nghĩ đó, thì hắn cũng sẽ tự tìm đến cái chết. Kinh Thúc Hổ phải tay áo quay đi, tiến vào khu vực dưới Chú Binh Cốc để kiểm tra một vòng, sắc mặt có chút khó coi. Tiểu tử này không phải thật sự gan lớn như vậy, chứ, ta lại đi tìm thử. Lôi Kinh Xuyên thấy không còn lo lắng nữa, quay người đi vào chỗ sâu hơn trong cốc. Kinh Thúc Hổ nhìn xung quanh, cảm thấy không yên lòng, thở dài rồi bước nhanh đuổi theo. Chưa được bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy Lôi Kinh Xuyên quát lớn, ừm. Kinh Thúc Hổ ánh mắt lạnh lùng, nghe thấy một thanh âm quen thuộc, Thạch Hồng, người có gặp một nhân khác không? Lôi Kinh Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, không tìm thấy bóng dáng của binh khí ở khu vực của Chú Binh Cốc, nhưng tiểu tử này lại đột ngột xuất hiện từ gần đó. Hồi trưởng lão, đệ tử mới tới trên đường ngược lại gặp một số sư đệ tử đã hộ tống bọn họ đi xa, mới trở về. Thạch Hồng chắp tay, trên giáp trụ còn vết máu chưa khô, trên đường cũng đã giết không ít kẻ, thật sao? Kinh Thúc Hổ ánh mắt lạnh đi, đang định hỏi thêm, bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió. Quay lại, hắn chỉ thấy Công Dương Vũ như quỷ mị xuất hiện, cốc chủ. Lôi Kinh Xuyên chắp tay, đối với Công Dương Vũ trong cốc mà nói, bọn họ như lòng bàn tay. Mặc dù Công Dương Vũ đến đột ngột, nhưng hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Cốc chủ, sư phụ, nhìn qua ba người đang dương cung bạt kiếm, Công Dương Vũ chỉ nhẹ nhàng liếc mắt, không thèm để ý, lên tiếng với giọng ít lời nhưng đầy ẩn ý. Huyền binh bí cảnh đã xuất hiện. Huyền binh bí cảnh, cái gì? Bách Lý Kinh Xuyên thật sự có thể điều động Huyền Kình Trùy sao? Không thể nào. Sắc mặt ba người đều thay đổi, đặc biệt là Kinh Thúc Hổ và những người khác. Chú Binh Cốc đã tìm kiếm liệt hải Huyền Kình Trùy dưới mặt đất suốt nhiều thế hệ mà vẫn không thành công. Họ hiểu rõ muốn điều động thanh trùy này khó khăn đến mức nào. Những tổ sư trong suốt 1000 năm qua đều không làm được điều đó. Vậy Bách Lý Kinh Xuyên dựa vào cái gì mà có thể làm được? Huyền binh bí cảnh đã hiện ra, ta tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không phải là giả. Công Dương Vũ bước đi chậm rãi, nói tiếp. Cái bí cảnh đó nằm dưới đáy Hàn Đàm, có Xích Long Ngư Vương thủ hộ, lại có Bách Lý Kinh Xuyên giám sát. Nếu muốn vào đó thì không phải là một kế sách hay. Đúng là như vậy, nhưng chưa tận mắt thấy thì lòng vẫn không yên. Lôi Kinh Xuyên nói, lòng đầy lo lắng. Chúng ta cần di chuyển sớm, nơi này đã trở thành vòng xoáy rồi. Chắc chắn phải đi. Kinh Thúc Hổ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng như Lôi sư đệ nói, huyền binh bí cảnh xuất thế, nếu ta không đi xem thử thì không cam lòng. Các đệ tử trong cốc đã được an bài ổn thỏa, chúng ta đi một chút cũng không có gì đáng ngại. Công Dương Vũ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết. Các tổ sư đã truy tìm hơn 1000 năm mà không tìm được thứ này, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này? À, Hàn trưởng lão đâu? Lôi Kinh Xuyên đột ngột hỏi. Nhìn sắc mặt Kinh Thúc Hổ đầy vẻ không vui, Công Dương Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt phức tạp. Hàn sư đệ hẳn là đã trở về, nhưng không có theo dấu hiệu tìm ta. Có lẽ hắn có ý định khác. Hàn trưởng lão ở đó thì chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều. Lôi Kinh Xuyên chậm lại, suy nghĩ thêm. Với sự bảo vệ của Hàn Thúy Quân, cho dù Bách Lý Kinh Xuyên có muốn ra tay cũng không cần phải quá lo ngại. Kinh Thúc Hổ vẻ mặt khó chịu, giọng nói khẩn trương. Cốc chủ, chuyện này phải giải quyết nhanh chóng. Thiên Vận Huyền Binh xuất thế, tất nhiên sẽ gây chấn động thiên hạ. Nếu chúng ta bỏ lỡ, chỉ sợ các cao thủ từ Long Hồ Tự sẽ đến ngay. Ba người trao đổi vài câu rồi quyết định hành động ngay lập tức. Họ lập tức nghĩ đến việc tiếp tục đi xuống dưới mặt đất. Thạch Hồng liếc nhìn Chú Binh Cốc lần cuối rồi theo sát bước chân. Ở dưới đảo, tầng sâu nhất, ánh sáng đỏ từ huyết quang xuyên thủng lớp vỏ quả đất, chiếu sáng toàn bộ khu vực. Vách núi bị phá vỡ, dưới làn nước đen tối của Hàn Đàm có thể nhìn thấy rõ. Đường chủ, Viên Kiều và những người khác vội vã bước vào nơi này. Bách Lý Kinh Xuyên ngồi xếp bằng, trước mặt là một viên xương thú lớn, toàn thân xích hồng, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Đường chủ, Công Dương Vũ, Vạn Xuyên, Mông Chiến và những người khác đều ở gần đây. Hiện tại họ đang tiến hành nghi thức. Liệu có quá nguy hiểm không? Viên Kiều khẩn trương kéo một thi thể vứt trên mặt đất, vẻ mặt lo lắng. Động thủ sao? Bách Lý Kinh Xuyên cười lạnh một tiếng. Huyền binh có linh. Huyền binh bí cảnh không có duyên, không thể tiến vào. Bọn họ chẳng những sẽ không ra tay, mà còn sẽ đứng ngoài nhìn, hộ pháp cho ta. Trong mấy ngày qua, hắn đã giết gần như toàn bộ giang hồ cao thủ trong địa đạo, thu thập đủ huyết tế tế phẩm. Từ đầu đến cuối, hắn không hề giấu giếm hành tung, mà Vạ Xuyên, Công Dương Vũ và những người khác, tuy trông như tách biệt ở ngoài, thực tế vẫn đang chờ hắn thực hiện nghi thức. Chuyện này, Viên Kiều và những người khác nhìn nhau, có chút ngạc nhiên, họ chưa từng thấy một đại tông môn nào như vậy. Khi gặp huyết tế lại không ngăn cản, ngược lại còn vui mừng chứng kiến kết quả. Thiên vận huyền binh. Viên Kiều trong lòng hơi run, để có thể vào được huyền binh bí cảnh, bọn họ chấp nhận để nhóm người này thực hiện huyết tế. Nhưng nếu tranh đoạt xảy ra, không thể chờ thêm nữa, tính toán cũng chẳng còn chênh lệch bao nhiêu. Bách Lý Kinh Xuyên nói, qua 4 ngày, tin tức từ các thế lực lớn đã truyền tới, biết đâu bọn họ cũng đang trên đường đến, khiến Bách Lý Kinh Xuyên càng thêm vội vã. Hắn chuẩn bị lập tức thực hiện nghi thức để mở đường vào huyền binh bí cảnh. Còn về mấy con xích long ngư vương, hô, Bách Lý Kinh Xuyên thổi một hơi, chiếc xương bia dưới chân khí của hắn vận động, bành trướng nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, nó cao hơn một người trên bề mặt. Những đường vân tinh mịn hiện ra, tỏa ra ánh sáng huyết sắc yếu ớt, chân khí hóa hình. Viên Kiều và những người khác sớm đã tản ra, chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thấy kính sợ. Khối xương bia này không phải thần binh, không có khả năng thay đổi kích cỡ theo ý muốn. Nhưng việc nó đột nhiên bành trướng là nhờ Bách Lý Kinh Xuyên dùng chân khí để phát họa. Để làm được điều này, cần có chân khí thâm hậu và khả năng khống chế mạnh mẽ. Ôm! Bách Lý Kinh Xuyên đứng thẳng lên, bước chân theo một động tác kỳ lạ, vòng quanh chiếc xương bia, miệng lẩm bẩm gì đó. Một sát khí đột nhiên phát ra từ thân thể hắn, khí tức âm lãnh, đặc quánh, lan tỏa trong toàn bộ địa đạo. Viên Kiều và những người khác vội vàng quỳ xuống, chôn rẩy mà cung kính, cung anh huyết kim cương. Tạch tạch tạch. Bách Lý Kinh Xuyên đột ngột ngậm đầu, đôi mắt đỏ như lửa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua vài miệng hầm gần đó, rồi hắn cười lạnh một tiếng, sau đó hắn cuốn tấm bia đá lên, nhảy vào trong hàn đàm, bạch. Hầu như cùng lúc đó, Viên Kiều và những người khác nghe thấy tiếng xé gió, từng bóng người từ địa đạo phụ cận vọt ra, vội vàng chui vào trong nước hàn đàm, thật là lão gia hỏa. Viên Kiều liếc mắt nhìn người cuối cùng nhảy xuống, đó là Thạch Hồng. Người sau cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp nhảy vào hàn đàm, oanh. Thạch Hồng la vào hàn đàm, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Bách Lý Kinh Xuyên phát ra chân khí như tấm màn tre, âm vang đánh vỡ tấm bia đá biến thành một luồng hồng quang thực chất, bay với tốc độ cực nhanh xuống đáy hàn đàm. Nơi đó tựa hồ bị mây mù bao quanh, như một cảnh huyền bí, mơ hồ như mộng. Đó chính là huyền binh bí cảnh sao? Thạch Hồng thì thào nói, hắn tu luyện ngũ sắc ngũ binh linh hư khí, đồng thời cũng tu nội môn ngũ đại bí truyền, trong đó bao gồm bình đạo đấu sát trùy, sống. Huyết quang xuyên thủng mặt nước, khiến miệng núi lửa bị xích long ngư vương toàn bộ kinh động. Mười mấy con quái vật khổng lồ lao vút lên như những mũi tên từ dây cung, xông về phía đám cao thủ đang lặn xuống. Bách Lý Kinh Xuyên đứng vững, không hề lùi bước, một đám súc sinh. Bách Lý Kinh Xuyên lạnh lùng quát, không hề có chút do dự hay lòng thương xót. Hắn nhanh chóng ngăn cản một nửa xích long ngư vương đang đuổi theo Công Dương Vũ và Vạn Xuyên. Chân khí quay người cuộn cuộn, hóa thành hai cây trường mâu, mạnh mẽ đóng binh hai con xích long ngư vương nặng đến mấy vạn cân lên núi. Nhưng hắn chẳng thèm để ý đến sắc cá, chỉ thấy hồng quang đột ngột bùng nổ, hắn lập tức lao vào nơi huyền binh bí cảnh. Công Dương Vũ, Vạn Xuyên và những người khác đi hơi chậm một bước, nhưng cũng nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa của xích long ngư vương, đuổi theo sau. Cái này, đây cũng là huyền binh bí cảnh sao? Sinh động như thật, giống như một hòn đảo tiên ở hải ngoại. Cỏ cây, núi đá rõ ràng đều là chân khí biến thành sao? Chân khí bị áp chế, theo huyết quang tan vỡ, hơn 10 người rơi xuống dưới núi, treo ngược trong không trung, nhìn xung quanh, có người kinh ngạc, có người vui mừng, có người không thể tin nổi. Không hổ là thiên vận huyền binh, ngay cả khi yên tĩnh, cũng có thể hóa thành một nơi đẹp đẽ kỳ diệu như vậy. Công Dương Vũ trong lòng chấn động, nhưng hắn không hề chậm trễ, ngay sau Bách Lý Kinh Xuyên, bước vào chân núi, đứng trước tấm bia đá. Ở đây, chân khí bị áp chế, Kinh Thúc Hổ cao mày lại, nhìn quanh, huyền binh bí cảnh này rõ ràng là do chân khí hóa thành, với bản thân chân khí mà nói, nó là một thử thách lớn. Ngược lại, Viên Kiều và những người khác vẫn chưa thành thục dịch hình, họ chưa nhận ra được sự khác biệt này. Tấm bia đá này có phải ghi danh tự không? Bách Lý Kinh Xuyên ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng quét mắt qua rất nhiều cái tên trên bia đá. Một lát sau, hắn đã tìm thấy tên người đã kích hoạt huyền binh bí cảnh. Lý Nguyên Bá, nội tráng đại thành, leo núi 9000 trượng. Nội tráng đại thành, núi cao vạn trượng, người này đã leo núi 9000 trượng rồi. Vạn Xuyên ngừng bước, đôi mắt co rụt lại, suy nghĩ. Liễu Kình Thiên, Tổ sư sáng lập Vân Thư Lâu, luyện tỷ có thành tựu mới leo được ngàn trượng cơ mà. Lý Nguyên Bá là ai? Một nhóm cao thủ nhìn nhau, sắc mặt biến đổi, không khỏi hoang mang. Cái này, nội tráng đại thành chỉ là một tiểu bối, sao lại có thể lặn xuống đáy đầm này được? Treo ngược dưới núi, cả đám nhìn về phía đỉnh núi xa xa, Thạch Hồng ngồi xổm trên mặt đất, thỉnh thoảng nhổ một cọng cỏ, nhìn cỏ cây biến thành khói, rồi lại nhìn xuống đất, thấy những cọng cỏ nhỏ mọc lên. Chân khí hóa hình đến mức này đã vượt quá mọi sự tưởng tượng của mọi người ở đây. Dù là Bách Lý Kinh Xuyên cũng không khỏi cảm thấy lo sợ trong lòng. Hắn từng gặp một trong tứ đại hộ giáo pháp vương của Tà Thần giáo, Xích Diễm Long Vương ra tay. Chân khí hóa hình như người, có thể giết người từ xa cả trăm dặm, nhưng ngay cả loại cường giả ấy cũng không thể so với chân khí mênh mông đáng sợ như thế này, với khả năng khống chế mạnh mẽ. Đây quả thực giống như một phép màu trong thần thoại, là một cảnh giới vượt lên tất cả. Nhìn về phía trang ngược núi, các cao thủ đều cảm thấy kiêng dè. Dưới làn sóng chân khí mênh mông như biển áp bức xuống, ngay cả những tôn luyện tạng cao thủ cũng phải cực kỳ cẩn thận. Lý Nguyên Bá. Kinh Thúc Hổi nhẹ nhàng sờ vào bia đá, tên này cứ liên tục nhảy lên trên đó. Lúc này hắn không còn sợ hãi trước tấm bia đá thần dị chứa chân khí, mà chỉ cảm thấy một nỗi buồn và tiếc nuối. Trên bia đá này, người duy nhất hắn biết là Liễu Kình Thiên, người đã qua đời hơn 1000 năm trước. Lịch đại tổ sư sao lại không ai nhìn thấy Huyền Kình Trì? Thần Bình Cốc đã đau khổ truy tìm hơn ngàn năm, cuối cùng họ cũng phải dựa vào thủ đoạn của Tà Thần giáo mới có thể vào được huyền binh bí cảnh này. Kinh Thúc Hổ và Lôi Kinh Xuyên đứng cạnh bia đá, ba người nhìn nhau, lòng đầy cảm xúc, vui có, buồn có, thở dài có. Họ lại một lần nữa rõ ràng nhận thức được thế nào là vô duyên không thấy được huyền binh. Nó luôn ở dưới hàn đàm biết chúng ta đang tìm nó, nhưng nhìn vào những chữ Lý Nguyên Bá không ngừng nhảy lên trên bia đá, Kinh Thúc Hổ thở dài thì bỗng nghe một tiếng hét thảm thiết. Mọi người vội vã quay lại, chỉ thấy một đào khách mặc áo đen đang leo lên nấc thang, vừa lên được vài bước thì như bị sét đánh, ngã xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Bách Lý Kinh Xuyên từ xa thấy thử phát chân khí nhưng không có kết quả, nghe thấy tiếng hét thảm liền bước nhanh lại. Ngọn núi này, ngọn núi này. Đào khách run rẩy, sắc mặt trắng bệch như muốn nôn mửa. Mới vừa lên được bậc thang, tôi cảm giác như bị núi đập vào người, toàn thân đau nhức không chịu nổi, người này cả một bậc thang cũng không lên nổi. Bách Lý Kinh Xuyên nhíu mày, những cao thủ xung quanh cũng không khỏi biến sắc. Đào khách này cũng là một cao thủ dịch hình lâu năm, thế mà ngay cả bậc thang cũng không lên nổi, thật là quá kỳ lạ. Phải biết rằng ngọn núi này cao đến vạn trượng với 2 vạn bậc thang. Đường chủ, tôi thử một chút. Viên Kiều đã đợi dưới chân núi từ lâu, và lúc này khi nhìn thấy Bách Lý Kinh Xuyên, hắn hít một hơi thật sâu, cả người giống như một mũi tên rời dây cung là vọt ra ngoài. Động tác của hắn rất nhanh và mạnh mẽ, đầy quyết tâm. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên, còn thảm hơn cả tiếng của kẻ đối diện. Viên Kiều kêu thảm, tốc độ bay ngược về còn nhanh hơn lúc lao lên. Thân hình hắn trong không trung đã phun ra đầy máu, gân cốt vang lên những tiếng ken két như bị đứt gãy, giống như đang rên rỉ đau đớn. Viên Kiều đã bay lên không? Đám người xôn xao, sắc mặt Thạch Hồng Tàn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đã giao thiệp nhiều năm với Viên Kiều, biết rằng mặc dù hai người có cùng mộ tính, nhưng Viên Kiều đã nhiều lần bái thần, võ công thực sự chỉ kém hắn một đường. Hắn quay đầu nhìn về phía tấm bia đá nơi các tên người liên tục bị khắc lên, cảm thấy lạnh sống lưng. Viên Kiều ngay cả bậc một cũng không thể lên được, vậy mà Lý Nguyên Bá lại đã lên đến 9000 trượng, thậm chí còn nghĩ đến việc vượt qua đỉnh núi đẩy những lưỡi đao. Ngọn núi này rõ ràng là rất tinh tế, như một thử thách của thiên phú căn cốt, vậy thì người kia có thể mạnh hơn Viên Kiều hàng vạn lần sao? Ta không tin. Một người trong đám người kinh hãi, trong khi một số khác lại nhíu mày, thấy Viên Kiều dù ho ra máu nhưng vẫn chưa bị thương nặng, có vài người quyết định thử leo núi. Tiếp theo, bao gồm cả Vạn Xuyên, tất cả đều xông lên thử. Họ hoặc cẩn thận từng bước, hoặc không vũ khí, hoặc cầm đao kiếm trong tay, hoặc điều động khí huyết, hoặc ẩn giấu khí tức. Nhưng dù thế nào đi nữa, khi thử leo, dịch hình vẫn không thông, họ thậm chí không lên nổi bậc đầu tiên. Hẳn là ngọn núi này không thể leo lên cùng một lúc sao? Mỗi lần chỉ cho phép một người lên. Vạn Xuyên rất cẩn thận đưa tay vào, nhưng vừa chạm vào bậc thang thì ngay lập tức thu tay lại, cảm giác đau nhức dữ dội như bị một cái chùy lớn đánh vào. Hắn không thể lên nổi bậc thang đầu tiên, nhưng hắn không tin rằng trên đời lại có người có thiên phú căn cốt mạnh hơn hàng ngàn lần. Vì sao? Một kiếm khách tức giận trợn mắt, không cam lòng, hắn rút kiếm và ném vào núi. Sau một lúc, hắn giật mình, sắc mặt biến đổi. Kiếm của ta, phốc, kiếm khách ho ra máu rồi ngã xuống. Chân núi, một đám cao thủ sắc mặt khó xử nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Công Dương Vũ và Bách Lý Kinh Xuyên. Thiên vận huyền binh, vô duyên không thể thấy được. Thấy tất cả mọi người đều không thể leo núi, Công Dương Vũ có vẻ thoải mái hơn, nói, có lẽ chúng ta sẽ không thu được sự tán thành của huyền binh, cho dù đứng trước Bảo Sơn cũng không thể vào được. Hắn đi bước chậm lên núi, nhìn nắm ngọn núi cao sừng sững, tâm trạng cũng bớt căng thẳng hơn. Xác nhận như vậy, Bách Lý Kinh Xuyên sắc mặt không tốt. Trong suốt 5-6 năm qua, hắn đã bận rộn điều hành phân đường Huệ Châu, trải qua vô số trận chiến và sự hy sinh của không ít cao thủ mới có thể tiến vào nơi này. Giờ nhìn thấy ngọn núi trước mặt mà không thể lên được, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ chỉ có thể đợi đến khi tiểu tử kia lên đỉnh sao? Nhìn vào tấm bia đá không ngừng nhấp nháy tên tuổi, Lôi Kinh Xuyên vò đầu bứt tai, cảm thấy bực bội vô cùng. Đã đến tận đây rồi mà không thể làm gì, không những không thể thử sức, hắn còn muốn thổ huyết. Những người khác cũng đều lo lắng không kém. Thần binh, huyền binh chẳng qua chỉ là những thứ vô dụng thôi. Sao chúng ta đông người như vậy mà vẫn không làm gì được nó? Một lão giả áo xám bực bội lại một lần nữa lao vào núi, nhưng không ngoài dự đoán, lại bị một đòn hoành kích đánh bay. Vô dụng, thần binh chứa đựng sức mạnh của thiên địa, chỉ là chúng ta dựa vào sức lực của mình để chế tạo binh khí mà thôi. Ngươi là cái gì mà dám nói thần binh là vô dụng? Vạn Xuyên trầm mặc một lúc rồi cười lại nói, chỉ là thông mạch mà thôi, có gì đặc biệt, dù có dịch hình trong tay thần binh, hắn cũng sẽ giết ngươi như giết chó. Ngươi, lão giả kia liên tục ho ra máu, trong lòng sợ hãi nhưng không dám phản bác. Dù vậy, chẳng ai để ý đến hắn nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vạn Xuyên. Vạn lão, vậy có nghĩa là chúng ta không thể cưỡng ép phá vỡ hạn chế này sao? Một người hỏi. Thần binh có linh tính, dù là luyện tỷ cao thủ cũng không thể ép buộc thần binh nhận chủ. Nói chi là thiên vận huyền binh, Vạn Xuyên cười lạnh, tay vẫn nắm chặt cây chùy rèn trong tay áo. Các ngươi quá coi thường thiên vận thần binh rồi. Chưa nói chi các ngươi, ngay cả triều đình Trấn Võ Vương hay các cự phách trong Ngũ Đại Đạo Tông, những người đứng đầu trong thần bảo, họ cũng không thể cưỡng ép thần binh nhận chủ. Nghe vậy, mọi người đều lặng thinh, ánh mắt lo sợ nhìn nhau. Đa số bọn họ đều đã nghe qua truyền thuyết về thiên vận huyền binh, nhưng thần bảng cự phách thì đúng là nghe mà giận người. Bất kể ai trong số đó đều là những nhân vật khiến cho vô số võ giả cường giả phải khiếp sợ. Chẳng lẽ các tổ sư của thần binh cốc đã tìm kiếm huyền binh trì suốt bao năm mà vẫn không có cách nào sao? Một người hỏi, ánh mắt nhìn về phía mấy người của thần binh cốc. Công Dương Vũ và các cao thủ khác không hề có biểu cảm, chỉ lắc đầu. Không có cách nào sao? Chưa hẳn vậy. Bách Lý Kinh Xuyên chợt lên tiếng, mắt đảo qua ba vị đại sư đúc binh đang có mặt. Tôi nghe nói trong môn phái của thần binh cốc có một môn ẩn huyết thông linh thuật, chỉ là một phương pháp tăng cường linh tính cho binh khí thôi. Kinh Thúc Hổ lắc đầu, trong lòng suy nghĩ nhưng ngoài mặt không hề bày tỏ. Thật sao? Bách Lý Kinh Xuyên nhìn thẳng vào Kinh Thúc Hổ và Vạn Xuyên, rồi từ trong ngực lấy ra một khối xương bia. Khối xương bia này là giáo chủ lấy từ mấy con giao long, từ xương sống lưng của chúng rèn luyện mà thành, có thể thử một lần. Nghe vậy, mọi người lập tức lùi lại, ánh mắt đầy vẻ kinh kỵ, như tránh né một thứ gì đó nguy hiểm. Bách Lý Kinh Xuyên là người có tiếng trong giới, nếu đã nói vậy, chắc chắn không phải chuyện đùa. Bách Lý đường chủ, chẳng lẽ ngài còn muốn huyết tế sao? Vạn Xuyên đã rút chùy ra, những người còn lại cũng đã rút binh khí, sẵn sàng đối phó. Nơi này trông như một khu rừng xanh, cỏ cây sinh sôi, chim thú đầy đủ, nhưng thực chất chỉ có bọn họ là sinh vật sống duy nhất ở đây. Bách Lý đường chủ, đừng phạm sai lầm. Một người quát nhẹ, huyền binh chân khí tràn ngập nơi này, tất cả mọi người đều không thể vận dụng chân khí hay nội khí. Ngươi chỉ có thể là dịch hình, chưa chắc đã thắng được chúng ta nhiều người như vậy. Nhưng mà, Bách Lý Kinh Xuyên nhìn vào tấm bia đá, những tên đang được gọi tên trên đó càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, hắn đưa tay ra, nhanh như chớp, lao thẳng về phía tất cả những người có mặt ở đây. Oi, đất đá tung tóe, cỏ cây bay tán loạn, tất cả đều hóa thành khói mù, biến mất trong không trung. Bách Lý Kinh Xuyên ra tay không chút kiêng dè, trong nháy mắt, hắn đã xuyên thủng ngực bụng của 6 tôn dịch hình cao thủ, cực kỳ tàn nhẫn. Dịch hình. Lão Phu đã dịch phàm hình 26 năm, linh hình 13 năm, thần hình 4 năm, các ngươi là cái gì, cũng dám xưng là dịch hình. Oanh, khí huyết dâng trào, hừng hực như lửa. Bách Lý Kinh Xuyên ra tay, tất cả mọi người đều nhanh chóng lùi lại, không dám nhìn thẳng vào sức mạnh của hắn. Huệ Châu khổ luyện đệ nhất nhân, dù chân khí và nội khí bị áp chế, thực lực vẫn cực kỳ đáng sợ. Một lão giả áo xám kêu thảm rồi bay ra tứ phía, chưa kịp rơi xuống đất đã vỡ ra, máu tươi phun ra như nước từ một chiếc túi bị thủng hang nghiền lỗ. Bách Lý Kinh Xuyên tiếp tục tấn công, trong chốc lát, thân hình hắn biến hóa liên tục, mỗi lần thay đổi là một cú đánh mạnh mẽ không gì sánh nổi. Không lâu sau, chỉ còn lại Vạn Xuyên, Kinh Thúc Hổ, Công Dương Vũ, Lôi Kinh Xuyên, Thạch Hồng, Viên Kiều và một vài cao thủ khác. Những người còn lại đều đã chết sạch. Các ngươi nghĩ bản đường chủ cho phép các ngươi tiến vào đây làm gì? Bách Lý Kinh Xuyên tiện tay ném mấy tên thuộc hạ đã chết, ước lượng xương biên ở đỏ trong tay rồi liếm liếm khóe miệng, nhìn về phía những người còn lại. Để báo đáp, bản đường chủ muốn huyết nhục của các ngươi một lát, không có vấn đề gì chứ? Chắc chắn có vấn đề. Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau vang lên nhẹ nhàng. Bách Lý Kinh Xuyên quay đầu lại ngay lập tức, chỉ thấy trong làn mây mù có một người bước ra từ từ. Hắn dường như vừa đến, ánh mắt hiếu kỳ quét qua bốn phía, như thể đã ở đây từ lâu. Nghe thấy Bách Lý Kinh Xuyên nói gì, người mới đến mặc một bộ đồ đen, mang theo một chiếc mặt nạ quái dị, bước đi ung dung, vừa đi vừa đếm trên đầu ngón tay, nói lẩm bẩm: phàm hình 26, linh hình 13, thần hình 4, Hàn Thủy Quân. Bách Lý Kinh Xuyên nhíu mày, nhận ra người này là kẻ duy nhất trong Huệ Châu Bát Phủ có thể vượt qua hai giai mà chiến đấu. Hắn đã nghe tiếng của Hàn Thủy Quân. Người muốn nói gì? Lão Phu chỉ cảm thấy nơi này thật sự quá tốt, quá tốt. Hàn Thủy Quân ngắm nhìn bốn phía, thân thể không có chân khí, hắn không cảm nhận được sự áp bức nào, thậm chí còn cảm thấy có chút thích thú. Đột nhiên khi hắn lao xuống, một luồng khí mạnh mẽ bộc phát, tay áo xanh ngọc của hắn vung lên, tay chùy phát ra tiếng nổ vang như sấm. Người nói rất đúng, trước mặt lão phu, người tìm cái gì dịch hình? Cách đó hơn 1000 mét, dưới núi, trận chiến ác liệt vẫn đang diễn ra, nhưng Lê Uyên không hề hay biết. Tuy nhiên, khi huyết quang lao vào bí cảnh, trong khoảnh khắc ấy, từ ánh sáng đen, hắn nhận ra có biến cố đang xảy ra. Trên thềm đá, Lê Uyên mồ hôi vã ra như mưa, nhận ra có điều không ổn, liền nuốt ngay 2 viên tồn thần tiểu hoàn đan, nghiến răng và cố gắng tăng tốc. Khung! Một âm thanh bé nhọn của binh khí va chạm khiến Lê Uyên bất giác quay đầu nhìn về phía dưới núi, nhưng chỉ thấy một mảnh sương mù mông lung. Cách đó gần 2000 mét, dù chân khí đã biến thành núi lớn, ngay cả một ngọn núi thật cũng không thể nhìn thấy vị cao thủ này, và lại va chạm kịch liệt như vậy. Lê Uyên lau mồ hôi, không kịp nhìn kỹ, đoán rằng có người đã đến bí cảnh, trong lòng càng lúc càng gấp gáp, chịu đựng cơn đau nhức khắp người, tăng tốc bước đi. Những lần sửa chữa căn cốt đã phát huy tác dụng vào lúc này. Chạy hơn ngàn trượng, tiếng chùy vang lên chấn động gân cốt và tạng phủ, khiến Lê Uyên tê dại, nhói đau không ngừng. Đối với người bình thường, dù có kiên cường thế nào cũng phải mất thời gian dài để thích ứng, nhưng Lê Uyên không cần, một mạch phục đan, một mạch xông lên, rất nhanh hắn đã vọt tới 9000 trượng, đỉnh núi đã rõ ràng hiện ra trước mắt. Ô ô, sức lực dần cạn kiệt, Lê Uyên lại một lần nữa thở hồng hộc. Giờ phút này hắn đã kiệt sức, suốt 5 ngày 4 đêm không ngủ, chỉ còn mong có thể nằm xuống, chỉ còn một chút nữa. Nhìn đỉnh núi mây mù ẩn hiện, giống như truyền thuyết về cảnh đẹp thiên cung, Lê Uyên cắn răng, kiên quyết đứng dậy. Tiếng chấn động ngày càng mạnh, hắn nỗ lực tiến lên từng bước một, đến cuối cùng 100 mét, ông, âm thanh rèn sắt vang lên, xung quanh gân cốt và tạng phủ bị chấn động mạnh mẽ. Lê Uyên cảm thấy cơn đau nhức càng lúc càng dữ dội, nhưng cũng không thể dừng lại. Đau quá, đỉnh núi đã gần kề, nhưng Lê Uyên mắt hoa, đau đến mức suýt nữa cắn nát răng. Hắn thậm chí có cảm giác như chính mình đang sửa chữa gân cốt, nhưng lại như thể đang sửa chữa tất cả các căn cốt trong cơ thể. Không đúng, đây chính là sửa căn cốt. Lê Uyên giật mình nhận ra, từng tiếng chùy vang lên suốt 5 ngày 4 đêm không ngừng, không chỉ giúp hắn tuần hoàn nội khí chân chính, mà còn chuẩn bị cho việc đột phá xích hình. Những đan dược mà hắn đã ăn trong suốt nửa năm qua, mặc dù chưa hoàn toàn tiêu hóa xích lòng người thịt, nhưng giờ cũng bắt đầu phát huy tác dụng, rèn luyện thân thể. Lê Uyên vừa mừng vừa sợ, vì vậy, điều kiện cuối cùng để luyện tập môn tuyệt học vạn nhận linh lòng của hắn đã được đáp ứng. Nhưng ngay lúc này hắn không còn thời gian để mừng, cố nén cơn đau nhức dữ dội, hắn lại tiếp tục nuốt 2 viên đan dược, vội vàng lao về phía trước, cảm nhận cơn đau đớn và dược lực kéo đến. Hắn không dừng lại, cắn răng hướng đỉnh núi mà đi. Sau một lúc lâu, cuối cùng, Lê Uyên đã lên tới bậc thang cuối cùng của vạn trượng núi trao ngược. Đạo ra bỏ lên, Lê Uyên lộn nhào lên đỉnh núi, lập tức ngã vật ra mặt đất. Mệt mỏi đến mức mắt hắn gần như không mở nổi, toàn thân kiệt sức, như muốn ngất đi. Sau một hồi lâu, hắn mới cố gắng đứng lên. Trước mắt hắn là một tấm bia đá, phía sau bia đá, cách đó không xa, là một vật giống như tay chùy, màu đỏ thắm, trong suốt như ngọc thạch. Tay chùy này chỉ lớn bằng bàn tay, không hề có dấu vết của rèn luyện, toàn thân màu sắc đều đồng nhất, như thể được tạo ra tự nhiên. Đột nhiên, Lê Uyên bừng tỉnh, nhìn thấy trên tấm bia đá, từng chữ nhảy lên, như thể chúng đang từ từ được viết ra. Với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, những chữ này sinh trưởng ra tứ chi, thân thể, thậm chí là ngũ quan. Cái này, Lê Uyên sợ hãi lùi lại, lúc này mới nhận ra dưới các chữ trên tấm bia đá có thêm dòng chữ khác. Leo núi là bước đầu tiên, bước thứ hai là phải đánh bại tất cả người leo núi. Còn có bước thứ ba, bước thứ tư. Lê Uyên đầu tiên là chấn động, rồi sau đó bùng lên cơn giận dữ. Mặc dù thân thể đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy như có một sức mạnh mới trỗi dậy trong người. Không chút do dự, hắn thi triển lục hợp moa và cửu hợp moa để đối phó. Lập tức, hắn vận hết dư lực, tranh thủ lúc chân khí còn chưa kịp biến thành hình người, một bước vọt lên. Bàn tay như quạt hương bổ, vỗ mạnh vào thanh chùy kia. Thì sự nhiều như vậy, ta đi mẹ ngươi. Lê Uyên giận dữ. Sau bao nhiêu cực khổ, trải qua không biết bao nhiêu đau đớn, hắn đã tiêu tốn hơn 3000 lượng đan dược, chỉ để được biết rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Sáng đùa giỡn với ta, Lê Uyên trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận dữ, cảm giác như bị lừa dối. Hắn tự hỏi sao lại bị kéo vào trò chơi này, muốn hắn làm sao, chỉ để xông qua một cánh cửa nhỏ sao? Lửa giận không thể kiềm chế, Lê Uyên vung tay mạnh mẽ, không quan tâm đến quy tắc gì trên tấm bia đá. Hắn đã vung tay đập xuống, không một chút lo lắng rằng sẽ có cản trở, hắn chỉ nghĩ tới việc đập tan quy củ này. Hắn giận dữ vỗ mạnh, tưởng rằng sẽ bị ngăn cản, nhưng không ngờ rằng hắn lại trực tiếp nắm lấy trôi thiên vận thần binh. Chanh, tiếng vang của chùy ngọc vọng lên, giống như một con báo bị kích động, cuồng bạo lao tới, khiến Lê Uyên cảm thấy khí tức của nó mạnh mẽ đến mức khiến hắn phải rùng mình. Đi chết đi. Lê Uyên không do dự thu lại chùy, không thèm quan tâm đến việc có quy định nào về việc nhận chủ hay không, hắn quyết định không chơi với nó nữa. Một chút thỏa mãn, hắn không quay đầu lại mà lao thẳng về phía đỉnh núi, nơi mà mây mù mờ ảo đang cuộn lên. Đây chính là lối đi bí mật của huyền binh, nối liền với thế giới bên ngoài. Lê Uyên không hề chậm trễ, nhưng vẫn thua một bước. Vừa mất đi huyền kinh trùy, ngay lập tức huyền binh bí cảnh phát ra một tiếng vang chói tai, phản ứng nhanh như vậy. Lê Uyên cảm giác xung quanh không khí đột nhiên trở nên đặc quánh, như thể ngưng lại, như thể có một ngọn núi khổng lồ đè lên người hắn, khiến hắn không thể chống cự được và bị đẩy mạnh xuống từ đỉnh núi. Lê Uyên cảm thấy như mình là một cây dơm bị cuồng phong thổi bay, không có sức phản kháng. Hắn bị quăng lên không trung. Không được, Lê Uyên liều mạng dãy giụa. May mắn là lúc này chân khí không còn kiềm chế hắn, hắn tận dụng khí huyết và nội kình, điều khiển trọng giáp và nội giáp, gắng gượng giữ vững bản thân. Sau đó, hắn vội vàng đeo mặt nạ da người và mặt nạ quỷ của Trích Tinh Lâu lên. Chưa kịp làm xong, hắn đã rơi thẳng xuống dưới núi. Cam Hàn Thủy Quân, Bách Lý Kinh Xuyên thét lên đầy tức giận, tóc hắn bù xù, ngực như bị đập vỡ, hai mắt đỏ ngầu, gần như tức đến điên người. Chỉ với một cú chùy, hắn đã chịu thiệt hại nặng nề. Không những trường đao bị đánh rơi mà suýt nữa còn bị đập vỡ lòng ngực. Lão già này đã luyện được bao nhiêu hình rồi? Bách Lý Kinh Xuyên tức giận, một tay vung mạnh ra, khí thế của hắn mạnh mẽ như thế, nhưng khi đối mặt với cú đòn này, hắn không thể không lùi lại, trong lòng cảm thấy hoang mang. Hắn tự tin vào mình với 26 năm kinh nghiệm, linh 13, thần 4 hình, nhưng lão già này lại có thể dễ dàng vượt qua hắn về mặt thể chất. Hàn Thủy Quân đứng vững, quần áo bay phần phật. Một cú chùy mạnh mẽ đập vào Bách Lý Kinh Xuyên khiến hắn ho ra máu, lùi lại một bước, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Máu, thịt, gân, cốt, tứ kim cương, khá lắm mặt quỷ Tu La, khá lắm Hàn Thủy Quân. Bách Lý Kinh Xuyên lùi lại, áo trắng rách nát, thân thể thon gọn, giờ lại như sắp nổ tung. Khí huyết trong cơ thể Bách Lý Kinh Xuyên sôi sục như lò luyện, cơ bắp cuồn cuộn như rắn, xương cốt chắc khỏe như rồng, bốn thần hình. Kinh Thúc Hổ trong lòng căng thẳng hét lên, các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.